Vi Nhiễm hầu ta như phu, ta đãi nàng như thê, có cái gì sai? Tiêu Đạc dùng mu bàn tay lau khỏe miệng vết máu, một lần nữa quỳ hảo, nhìn Tiêu Nghị, phụ thân hậu ái mẫu thân, chẳng lẽ trong lòng cũng không giang sơn thiên hạ sao? Tiêu Nghị sửng sốt. Đây là Tiêu Đạc lần đầu tiên giáp mặt chống đối chính mình. Chẳng sợ năm đó muốn hắn cưới Chu Gia Huệ, hắn cũng chỉ là vẫn luôn quỳ, khẩn cầu chính mình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, mà chưa dám mở miệng chống đối. Ta cùng với mẫu thân ngươi là hoạn nạn phu thê, ta có hôm nay đều là mẫu thân ngươi công lao. Vi Nhiễm chẳng qua cùng ngươi cộng phú quý, có thể đánh đồng sao? Tiêu Thành Trương vẫn chưa nghe được tiên tri sự, chỉ từ này phiên đối thoại chung khui ra một vài tới, lập tức nói, phụ thân, từ nhỏ đến lớn, đại ca cái gì đều nghe ngài. Hắn vốn dĩ làm buôn bán làm hảo hảo, ngài một hai phải hắn toàn quân, hắn nghe xong. Sau đó hắn mê luyến Chu Gia Mẫn. Ngài một hai phải hắn cưới Chu Gia Huệ, hắn cũng nghe. Hiện tại, hắn thích đại tẩu, tưởng cùng nàng ở bên nhau, vì cái gì ngài còn muốn ngăn cản. Hắn là người, liền không thể có chính mình cảm tình sao. Câm miệng. Tiểu hài tử biết cái gì? Tiêu Nghị quát lớn nói. Ta không nhỏ. Ta đều đã thành ra, ta cũng biết thích một người là cái gì cảm giác. Tiêu Thành Trương đứng lên, phụ thân không nói lý, ta đi tìm mẫu thân nói. Chương 56 tiên tri. Tiêu Thành Trương xoay người chạy ra đi, hắn luôn luôn vô pháp vô thiên quán, tuy sợ hãi Tiêu Nghị, nhưng cũng không Tiêu Đạc như vậy thuận theo. Tiêu Nghị ngồi, nhíu mày nhìn Tiêu Đạc, rốt cuộc không nói lời nào mà đứng lên. Sai thị thân thể không tốt, rất ít đi ra chỗ ở, chẳng lẽ thật chờ nàng tìm lại đây không thành. Hắn bước đi, cũng không kêu Tiêu Đạc đứng lên, Tiêu Đạc liền vẫn luôn quỳ. Tiêu Nghị trải qua cửa Thúy Hoa, hướng bác viện mà đi. Nửa đường liền thấy Sài thị dùng so ngày thường mau rất nhiều nện bước đi tới. Nàng luôn luôn ung dung hoa quý, đi đường giống như sân vắng tàn bộ, có khác phong tình. Cũng chỉ có gặp được Tiêu Đạc sự mới có thể như thế rối loạn đúng mực. Phu nhân, ngươi như thế nào ra tới? Tiêu Nghị tiến lên, đỡ lấy Sài thị cánh tay. Sài thị hướng Tiêu Nghị phía sau nhìn liếc mắt một cái, mỉm cười mà nắm lấy Tiêu Nghị tay, ta vẫn luôn chờ sử tướng, chờ không kịp liền nên ra tới. Mau theo ta đi, ngài thích nhất băng ngó sen là vừa làm được, còn bạo khí lạnh đâu. Nói, liền kéo Tiêu Nghị cánh tay trở về đi, cũng không hỏi Tiêu Đạc một câu. Tiêu Thành Trương ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, gì, không phải muốn đi cứu đại ca sao? Mẫu thân chẳng lẽ là đã quên? Một lát sau, Thu Vân thở hồng hộc mà chạy tới, tay xoa eo nói, nhị công tử. Sử tướng nói, làm quân sử trở về. Tiêu Thành Trương cao hứng nói, vẫn là mẫu thân có biện pháp. Hắn đang muốn chạy tới Tiêu Đạc thư phòng, lại bị Thu Vân giữ chặt, tiến đến hắn bên tai nói, nhị công tử đừng đi, làm đại thiếu phu nhân đi. Nói cho đại tẩu làm cái gì? Đại ca kia tính tình, khẳng định không muốn nàng thấy Tiêu Thành Trương khó hiểu mà nhìn Thu Vân. Thu Vân lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, phu nhân nói, chuyện này đến làm đại thiếu phu nhân thấy. Đến có người đau lòng chúng ta quân sự, hắn quá thích một người khiêng sự tình. Tiêu Thành Trương một phách chán, bừng tỉnh đại ngộ, ta đây liền đi. Vi Nhiễm cùng Tiết Cẩm Nghi ở trong phòng đậu con thỏ chơi, con thỏ cũng sợ nhiệt, trên người mau lại nhiều, thịt đô đô, liền thích chui vào đặt khối băng chậu bên cạnh. Tiết Cẩm Nghi hỏi Vi Nhiễm, nghe nói biểu ca bên người cái kia Chu Ma Ma đã trở lại. Ân. Vi Nhiễm cầm một cây thảo ngạnh đậu con thỏ, trêu đùa, ngươi không ở trong phủ, tin tức còn như vậy linh thông a. Tiết Cẩm Nghi mặt đỏ hồng. Tức giận mà nói, ta trở về thời điểm cô nói, lại không phải cố ý hỏi thăm. Nàng sờ sờ con thỏ, cân nhắc hạ lại nói, ngươi phải cẩn thận cái kia Chu Ma Ma làm khó dễ ngươi. Biểu ca lúc trước muốn cưới ngươi, nàng liền náo loạn một trận, thiếu chút nữa nháo đến sử tướng nơi đó đi. Biểu ca để tránh sinh sự, mới mua vùng ngoại ố thôn trang, đem nàng đưa đi bên kia ở tạm. Chính là, có điểm kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Vi Nhiễm hỏi. Tiết Cẩm Nghi vươn ra ngón tay vớt cằm, cha ta nói, cái kia thôn trang giống như bị bán đi, nhìn dáng vẻ có thể giá trị không ít bạc đâu. Hơn nữa giống như biểu ca còn không biết chuyện này. Chu Thị đem Tiêu Đạc đưa cho nàng thôn trang bán đi. Này quá không hợp với lẽ thường. Nàng đang muốn hỏi lại Tiết Cẩm Nghi, Tiêu Thành Trương ở bên ngoài liền hô hai tiếng đại tẩu, Vi Nhiễm vội đứng dậy đi ra ngoài, nhị công tử, sao ngươi lại tới đây? Đại ca bị cha ta phạt. Chính quỷ gối thư phòng đâu? Tiêu Thành Trương không dám quá lớn thanh, sợ hạ nhân nghe thấy, liền cúi đầu đến Vi Nhiễm trước mặt nói câu. Vi Nhiễm cả kinh, hỏi, xảy ra chuyện gì? Hình như là phụ thân muốn đại ca đi quân doanh, không cho hắn ở trong nhà trụ, đại ca không chịu nghe, phụ thân sinh khi đánh hắn Tiêu Thành Trương muốn nói lại thôi. Hắn cũng đích xác chỉ nghe thế vài câu, lại ra vẻ sắc mặt trầm ngưng, hảo có vẻ tình thế nghiêm trọng. Vi Nhiễm mơ hồ đoán được, việc này chỉ sợ cùng chính mình có vài phần liên hệ. Là chính mình làm sai chỗ nào sao? Nàng trong lòng lo lắng Tiêu Đạt, vội vàng thúc giục Tiêu Thành Trương, thư phòng ta không qua được, còn thỉnh nhị công tử dẫn đường. Tiêu Thành Trương ứng thanh, giơ tay làm cái thỉnh động tác, liền lúc đầu dẫn đường. Vi Nhiễm một đường đi theo hắn đi, trong lòng cân nhắc. Tiêu Đạt làm việc luôn luôn có chừng mực, đối xử tướng càng là tôn kính kính cẩn nghe theo. Như thế nào sẽ đột nhiên chọc giận sử tướng? Hai cha con tranh chấp đến muốn động thủ nông nỗi, nhất định là rất nghiêm trọng. Đợi cho cửa Thúy Hoa, quả nhiên có binh lính ngăn trở, nhị công tử, nữ quyến không thể đến tiền viện đi. Đây là phụ thân tự mình hạ mệnh lệnh, các ngươi cũng dám ngăn trở. Tiêu Thành Trương thẳng thắn sống lưng, nghĩ thầm có mâu thân chống lưng, hắn cũng không có gì sợ quá, còn không mau tránh ra. Có phải hay không muốn ta thỉnh phụ thân lại đây? Kia hai cái binh lính biết Tiêu Thành Trương ở trong phủ luôn luôn là đi ngang, không ai dám trêu chọc, lại nghe nói là sử tướng mệnh lệnh, tuy có chút do dự, vẫn là tránh ra. Lại nói như thế nào, phu nhân chịu quân sử sủng ái, quân sử cũng sẽ không trách tội đi. Tiêu Thành Trương đem Vi Nhiễm đưa tới thư phòng trước cửa, dừng lại bước chân, đại tẩu một mình vào đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Đại ca khả năng sẽ nháo chút biệt níu, ngươi nhiều thông cảm. Hắn liệt miệng cười đến sán lạ, Vi Nhiễm gật gật đầu, tiến lên nhẹ đẩy ra quan đến kín mít cửa gỗ, nhìn đến Tiêu Đạc nghịch quan quỳ trên mặt đất, hoảng sợ. Hắn như vậy cao lớn người, túi lầu quỳ, thập phần tịch liêu bóng dáng, phảng phất có thể thấy khi còn bé cái kia nho nhỏ, cô đơn bất lực nam hải tử. Nguyên lai chiến thần, cũng phi kiên cố không phá vỡ nổi. Nàng vai bước đi qua đi, quỳ gối Tiêu Đạc trước mặt, nhìn đến hắn ánh mắt mờ mịt, nửa bên mặt hơi sưng. Khỏe miệng còn có vết máu, vội vàng móc ra khăn, phải vì hắn sát. Phu quân đến tuột cùng làm chuyện gì chọc phụ thân sinh khí này thương so nàng tưởng tượng nghiêm trọng, đến chạy nhanh lấy khối băng tiêu sưng mới hảo. Ai làm ngươi tiến bảo? Tiêu Đạc lạnh như băng mà nói, đi ra ngoài. Hắn lúc này, giống chỉ bị thương dã thú, kỳ thật cực kỳ nguy hiểm. Vi Nhiễm sửng sốt một chút, Tiêu Đạc đã quật cường mà quay đầu đi, không chịu nàng chạm vào, tránh ra. Nếu là từ trước, Vi Nhiễm nhất định giận dỗi đi rồi, ai nguyện ý chịu sắc mặt của hắn. Nhưng Tiêu Thành Trương lời nói vang lên ở nàng bên tai. Hắn có lẽ là vì chuyện của nàng mới cùng sử tướng nổi lên xung đột, nhưng hắn không nói. Như vậy sự cũng không biết phát sinh quá nhiều ít vài lần, mà nàng thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Người này luôn thích đem sở hữu sự tình đều chính mình khiêng xuống dưới, giờ phút này hung ác bất quá là một loại xuất tử với bản năng tự mình bảo hộ. Có lẽ từ nhi đồng thời đại bắt đầu, ăn nhờ ở đậu hắn liền dưỡng thành như vậy thói quen. Cho rằng thế gian này chỉ có hắn một người, hắn chỉ có thể chính mình gánh vác hết thảy. Cho nên hắn không cần bất luận kẻ nào, gặp chuyện liền đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Chúng ta là phu thê. Vi Nhiễm lại sinh khí lại đau lòng, đôi tay phủng hắn mặt, buộc hắn quay mặt đi tới, vô luận phát sinh chuyện gì, ngươi đều không phải một người. Cho nên ngươi bị thương cũng hảo, khổ sở cũng thế. Đều có thể cho ta xem. Tiêu Đạc đầu tiên là ngẩn người, có loại bị người nhìn thấu chật vật. Hắn trừng lớn đôi mắt, vừa muốn giống. Đống nhiên Vi Nhiễm tay treo hắn cổ, thò qua tới hôn lên bờ môi của hắn. Tiêu Đạc chấn trụ, trong đầu tuyết mênh mang một mảnh. Nàng cư nhiên chủ động hôn hắn. Mang theo chúc chắc cùng vụng về hôn kỹ, chỉ là khẽ chạm bờ môi của hắn, đã làm hắn hơi thở không xong. Nhàn nhạt hoa quế hương khí, từ nàng tóc, khuôn mặt phát ra. Đem hắn cả người đều bao bọc lấy, ấm áp đến giống như sau giờ ngọ bám vào với trên người dương quang. Hắn đầu tiên là cứng đờ, rũ mắt nhìn nàng. Đen nhánh lông mi run rẩy, xẹt qua hắn làn da, lại tô lại ngứa. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, hai má ửng đỏ, với mỹ diễm chung còn thêm vài phần mỹ sắc. Càng có dán hắn mềm mại đôi môi, trực tiếp đánh tan hắn sở hữu phòng bị. Mặc hắn bách luyện cường, cũng hóa thành nhiễu chỉ nhu. Nếu không như thế nào 36 kế chung, còn có nhất chiêu mỹ nhân kế đâu. Quân địch nếu phái nữ tử này tới dụ hắn, chỉ sợ hắn chỉ có đầu hàng phân. ở Vi Nhiễm xấu hổ muốn thối lui thời điểm, Tiêu Đạc một phen ôm nàng eo, thật sâu mà hồi hôn. Dùng sức mà ngậm lấy nàng nguyên cây đầu lưỡi, kéo ở trong miệng, kêu nàng xúc không quay về, không thể không toàn bộ nhi nhào vào hắn trên người. Tiêu Thành Trương ở bên ngoài đợi hồi lâu, hỗ trợ trông chừng. Còn không thấy hai người ra tới, đang do dự muốn hay không tống cổ cái thị nữ đi vào thúc dục một thúc dục, kia phường gô môn môn liền khai. Tiêu Đạc nắm Vi Nhiễm ra tới, thần sắc như thường, trừ bỏ nửa bên mặt có điểm sưng đỏ, tổn hại vài phần anh khí. Nhưng thật ra Vi Nhiễm, né tránh địa tạng với hắn phía sau, còn có tật giật mình mà giơ tay gom lại cổ áo, ánh mắt dao động, lộ ra tới nửa bên gò má đỏ bừng. Vừa thấy liền biết vừa rồi hai người định là làm chuyện xấu. Tiêu Thành Trương cúi đầu cười hai tiếng, trong lòng có vài phần hâm mộ, thực thức thời mà nói, đại ca, không ta chuyện gì, ta đi trước một bước. Tiêu Đạc lên tiếng, cũng không lưu hắn. Lúc này, đương nhiên là hắn cùng Vi Nhiễm hai người một chỗ tốt nhất. Vi Nhiễm xem Tiêu Thành Trương đi rồi, mới từ Tiêu Đạc phía sau ra tới, ngửa đầu nhìn hắn mặt nói, mau trở về dùng khối băng đắp đắp mặt, ngày mai mới có thể tiêu sưng. Bằng không kêu hạ nhân thấy, không ra gì. Tiêu Đạc nghe lời gật gật đầu, lôi kéo nàng đi qua cửa thủy hoa, thủ vệ binh lính túi đầu không dám nhìn. Đã từng cái kia Tiết tiểu thư bởi vì sấm đến quân sử thư phòng, bị vặn đưa về nhà. Hiện tại vị này phu nhân cùng quân sử tay nắm tay, công khai mà từ bọn họ trước mặt trải qua. Người so người, thật là muốn tức chết người. Trở lại Vi Nhiễm chỗ ở, Vi Nhiễm kêu Dương Nguyệt đi mang tới khối băng, bao ở bố cấp Tiêu Đạc đắp mặt. Dương Nguyệt cũng không hỏi nhiều. Xem hai người bọn họ cho nhau nhìn, sợ cũng vô tâm tư cùng người khác nói chuyện, liền thức thời mà lui ra. Vi Nhiễm giúp Tiêu Đạc xoa nhẹ một lát, Tiêu Đạc sợ nàng tay mệt, tiếp nhận đến chính mình đắp, một cái tay khác lôi kéo Vi Nhiễm tay không bỏ. Tú Chí đoan cơm chiều tiến vào, sợ biểu lộ ra dị thường, vẫn luôn rũ đầu, vẫn là không cẩn thận thấy được bọn họ khẩn khấu ngón tay. Bàn tay to thủ sắn tay nhỏ, ngăm đen cùng trắng nõn. Mãnh liệt tương phản lại cực kỳ hài hòa mà hòa hợp nhất thể. Chờ trong phòng không ai, Vi Nhiễm lại cấp Tiêu Đạc đổ thuốc mỡ, băng băng lương lương cao thể đắp ở trên mặt, thanh nhiệt chấn đau, thập phần thoải mái. Vi Nhiễm hỏi, phụ thân rốt cuộc vì sao đánh ngươi? Tiêu Đạc nhàn nhạt mà nói, chính là ta tranh luận chọc hắn không mau. Vi Nhiễm bán tín bán nghi mà nhìn hắn, hắn lại túi người hỏi Vi Nhiễm, yêu yêu, cửu lê tiên tri, ngươi biết không? Vi Nhiễm không biết hắn vì sao đột nhiên nhắc tới cái này, đúng sự thật trả lời, biết. Tiên tri ở chúng ta cửu lê thập phần đặc biệt, là có thể dự kiến tương lai người. A ca nói qua cửu lê điển tịch chung về tiên tri ghi lại chỉ ít ỏi số ngữ, tiên tri rốt cuộc có được như thế nào năng lực, ai cũng không biết. Duy nhất khẳng định chính là, tiên tri kết cục đều không tốt. Cho nên Vi Nhiễm cũng không xác định chính mình hay không vì này một đời tiên tri, tư tâm cũng không hy vọng là. Có lẽ chỉ là bởi vì đến từ tương lai, đồng nhiên phá hủy cái này thời không nào đó cân bằng, mà trời xui đất khiến mà có được thần kỹ. Nói lên nàng kia gà mờ thần kỹ, không giống văn xương quốc sư bói toán giống nhau, có thể thông qua nào đó cố định phương pháp biết trước. Thần kỹ ra không xuất hiện, toàn bằng ý trời. Kia như thế nào xác nhận tiên tri thân phận? Tiêu Đạc truy vấn, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, tổng không thể một người nói nàng chính mình có thể thấy tương lai. Liền nhận nàng vì tiên tri đi. Vi Nhiễm buông thuốc mỡ, xoa xoa tay, mới nói, đó là tự nhiên. Căn cứ cửu lê điển tịch ghi lại, nhận định chính mình là tiên tri người, muốn nói cho đại tổ trưởng, sau đó ở Vu Thần Miếu tổ chức một cái hỏa gai nghi thức, nếu đúng vậy lời nói, là có thể thuận lợi thông qua khảo nghiệm, bị tán thành vì tiên tri. Không phải lời nói, có khả năng sẽ chết. Cho nên không có người dám dễ dàng nếm thử. Tiêu Đạc ngưng thần nghĩ, cửu lê tộc người tuy rằng không có ngoại chuyện, nhưng đã dùng tiên tri tới xưng hô Vi Hân, chẳng lẽ là Vi Hân đã thông qua cái này cái gì hỏa gai nghi thức? Nàng thật đúng là chính là tiên tri. Tiêu Đạc âm thầm lắc lắc đầu, quyết định vẫn là trước không nói cho Vi Nhiễm, nhìn xem cửu lê bên kia kế tiếp có động tĩnh gì. Hiện tại cửu lê chung quanh đã bị hoàng, mục hai người nha binh giám thị, một có gió thổi cỏ lay, nghiệp đô lập tức liền sẽ thu được tin tức. Phiền toái chính là phụ thân bên kia. Biết cửu lê ra cái tiên tri, rốt cuộc sẽ như thế nào làm? Tiêu Đạc đống nhiên nghĩ tới cái gì, nâng lên Vi Nhiễm cảm, nhìn kỹ nàng. Vi Nhiễm kéo kéo tươi cười, phu quân như vậy nhìn ta làm cái gì? Tiêu Đạc ánh mắt cổ quái, phảng phất trên mặt nàng dài quá cái gì thực đáng giá nghiên cứu đồ vật giống nhau. Hắn bỗng nhiên nâng lên hai ngón tay, một lần long cần thảo, một lần rừng cây phục kích. Phu nhân có phải hay không nên hướng ta hảo hảo giải thích một chút? Chương 57 thả con tép, bắt con tôm. Vi Nhiễm nghe vậy nhìn Tiêu Đạt, nhợt nhạt cười nói, nếu ta có thể thấy tương lai, hoặc là đến từ xa xôi thời không, phu quân tính toán làm sao bây giờ đâu? Tiêu Đạt nguyên bản chỉ là tò mò, nói đến tiên tri, nhớ tới Long Cần Thảo cùng nàng nói mộng, muốn hỏi hỏi là chuyện như thế nào. Giờ phút này nhìn đến Vi Nhiễm như vậy nghiêm túc mà trả lời, không khỏi mà nhíu mày. Cửu lên là cái thần bí bộ tộc, cái này bộ tộc có quá nhiều bí mật. Đây cũng là vừa mới bắt đầu hắn không nghĩ cưới Vi Nhiễm nguyên nhân chí nhất. Tựa như cửu lê tiên tri có thể làm nhu thần, có thể trở thành khai cương thác thổ trợ lực, lại không thể làm thế tử, trở thành bên gối người. Hắn không tin quái lực loạn thần, chỉ là cảm thấy Vi Nhiễm so giống nhau cô nương thông minh, mỹ lệ, thiện giải nhân ý hoặc là bọn họ chi gian thật sự có nào đó duyên phận, tỉ như nàng có thể cởi bỏ hoa dung nói. Nhưng nếu này đó tốt đẹp cho hắn sở hữu nhận chi, biến thành một loại vô pháp khống chế đồ vật, hắn sẽ có chút sợ hãi. Loại này sợ hãi cùng kinh nghi từ hắn biểu tình việc nhỏ không đáng kể cùng đáy mắt biểu lộ một chút ra tới, đều xem ở Vi Nhiễm trong mắt. Nàng ở trong lòng từ từ mà thở dài, kỳ thật đừng nói thời đại này Tiêu Đạt, liền tính ở kỳ quái tương lai xã hội, thần kỹ đều là nguy hiểm đáng sợ phản lực lượng thiên nhiên. Càng đừng nói muốn Tiêu Đạt tiếp thu nàng này lũ đến từ tương lai hồn phách. Nàng nỗ lực dùng một cái cổ nhân tư tưởng, cổ nhân hành vi, sinh hoạt ở thời đại này, còn cảm thấy một chút đều không dễ dàng. Mà làm một cái cổ nhân, dùng siêu việt ngàn năm ý tưởng tiếp thu nàng toàn bộ, cũng giống như thiên phương dạ đàm. Có đôi khi thích hợp giữ lại, hoặc là thiện ý nói dối, cũng đều không phải là xuất từ ác ý. Nói giỡn, phu quân như vậy nhìn ta, sẽ làm ta cho rằng, ngươi đem ta trở thành quái vật, muốn đem ta thiêu chết đâu. Nàng ôm Tiêu Đạt eo, dựa vào trong lòng ngực hắn, ôn nhu nói, Long Cần Thảo sự tình, là tam thúc công trước đưa ra nghi vấn. Ta sợ kẻ gian hại phu quân, làm Lý Tiên Sinh phòng ngừa chú đáo, Lý Tiên Sinh cấp phu quân tin thượng hẳn là đều viết quá trình đi. Đến nỗi mộng, thật là cái trùng hợp. Trang sinh mộng điệp, Giang Lang mới đưa, Hoàng Lương một mộng, nói đều là mộng chuyện xưa, không phải tự mình mà thủy. Tiêu Đạt kiên lòng, ngẫm lại cũng là... Như vậy khả nhân nhi vật nhỏ, chính là thông minh chút, cùng những cái đó lạn bảy tám tao đồ vật tuyệt đối không quan hệ. Bất luận ai là tiên tri, phụ thân muốn như thế nào làm, hắn đều sẽ che chở nàng. Tiêu Đạt đại trưởng vuốt Vi Nhiễm đầu tóc, túi đầu chôn ở nàng phát gian, ngửi nàng phát hương, ân, còn có mộng hùng hiện ra. Phu quân lại không đứng đắn. Vi Nhiễm giơ tay chụp hạ Tiêu Đạt ngực, Tiêu Đạt đem tay nàng treo ở trên cổ, một chút đem nàng ôm lên. Phóng nằm ở trên giường. Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giải cách mang, cởi chính mình áo ngoài, tùy tay ném ở bên cạnh. Không được. Hôm nay thật sự không được. Phu quân tha ta đi. Vi Nhiễm muốn bỏ ra, Tiêu Đạt lại bắt lấy nàng non mịn trắng non mắt cá chân, một chút đem nàng kéo lại, vây ở dưới thân. Nàng kinh hoàng đến giống chỉ bị dã thu ấn ở chảo hạ nai con, vặn vẹo thân mình, lại càng khơi dậy nam nhân chinh phục dục vọng. Bọn họ gần nhất chuyện phòng the quá thường xuyên, Vi Nhiễm thật sự có chút ăn không tiêu. Dù cho nàng từ nhỏ ở sơn giã lăn lê bò liết, thân thể đấy thực hảo, cũng không chịu nổi Tiêu Đạt như vậy mỗi túc mà lăn lộn. Nàng biết tránh thoát không được, liền giơ tay đấm bờ vai của hắn, vừa mới bắt đầu pha dùng sức, lại nhớ lại hắn thương. Sau lại bị hôn đến sủi lơ, chỉ có thể bám vào hắn thô tráng cánh tay, lại không sức lực đánh. Tiêu Đạt một tay kéo ra nàng thêu toái hoa mặt ngực. Trong mắt là nùng liệt tình dục, giống lửa lớn giống nhau, thế muốn đem hai người đều đốt thành cho tẫn. Yêu yêu, vì ta sinh cái hài tử, ta liền tha cho ngươi. Hắn túi đầu ngậm lấy phấn nộn đứng thẳng hoa tiêm, kéo xuống mảnh trướng. Tú Chi ở trước cửa, nâng nâng tay, lại bông. Dương Nguyệt đi tới hỏi, làm sao vậy? Bữa tối đồ vật còn không có thu, nhưng Tú Chi nhấp môi chưa nói đi xuống. Dương Nguyệt nghe được trong phòng truyền ra động tĩnh, liền biết là chuyện như thế nào. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Nơi này có ta thủ liền hảo. Dương Nguyệt đẩy đẩy Tú Chí bả vai. Nàng chính mình là người từng trải, biết Tú Chí tư mộ quân sự, cũng biết tiểu thư ban đầu lưu lại Tú Chí là tồn vài phần tâm tư khác. Nhưng trước mắt quân sự cùng tiểu thư chính nùng tình mật ý, Tú Chí thật sự không thích hợp cắm vào bọn họ chi gian. Tú Chí rũ đầu hướng chính mình chỗ ở đi, trong lòng hỗn loạn mất mát, không cam lòng cùng ủy khuất. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, giống như chết đuối người, bị một đôi vô hình tay không ngừng mà hướng trong nước kéo dài. Con đường cây xanh thượng đống nhiên xuất hiện một bóng người ngăn cản đường đi, trong bóng đêm đặc biệt đột ngột dọa người. Tú Chí kinh hoàng mà ngẩng đầu, nhìn đến Chu Thị đứng ở phía trước, sắc mặt ngưng trọng. Vội vàng hành lễ, Chu Mama. Ngươi còn nhớ rõ là ai đem ngươi từ mẹ mìn trong tay mua nhập Tiêu phủ vì tỷ? Chu Thị đôi tay lung ở trong tay áo, nghiêng thân mình hỏi. Tú Chí nhỏ giọng nói, tự nhiên nhớ rõ. Mama còn ban danh Tú Chí, nói Tú Chí hảo hảo phụng dưỡng chủ tử, về sau tự nhiên có ngày lành quá. Chu Thị đi tới, nâng lên tay nàng khuỷu tay, than một tiếng, Tú Chí nha đầu, là ngươi báo ân lúc. Tú Chí đầu tiên là mờ mịt khó hiểu, sau đó cân nhắc ra Chu Thị trong lời nói ý tứ, vội vàng quỳ trên mặt đất, theo bản năng mà nói, Mama, phu nhân đãi nô tỳ ân thâm, nô tỳ không thể làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Chu Thị nhướng mày, khoe miệng mang theo một tia châm trọc, ân thâm. Nếu thật ân thâm, lúc trước nàng chọn ngươi tại bên người hầu hạ, đó là nhìn chúng ngươi tướng mạo, về sau nhưng tiến cấp quân sự. Nhưng lâu như vậy tới nay, nàng một người bá chiếm quân sự, độc phòng chuyên sủng, mê loạn quân sự tâm trí, chút nào không muốn người khác tới chia sẻ quân sự. Ngươi nhưng cam tâm. Chỉ cần đuổi đi cái kia vu nữ, ngươi liền có cơ hội trở thành quân sự nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi không thích quân sự sao? Tú Chí tay chặt chẽ mà nắm ở bên nhau, toàn thân đều banh lên. Mấy ngày nay tới giờ trằn trọc khó tránh khỏi ban đêm, còn có nàng cởi hết thân mình bọc tiêu đạc quần áo làm những cái đó khó có thể mở miệng sự. Nàng không có biện pháp chịu đựng hắn không xem nàng, không thích nàng, không đem nàng ôm vào trong ngực. Tại nội tâm chỗ sâu trong, nàng khát vọng đem chính mình hoàn toàn hiến cho hắn, muốn cho hắn giống yêu thương phu nhân như vậy yêu thương chính mình. Hơn nữa nàng sẽ không giống phu nhân giống nhau oán giận, ước gì quân sử cả ngày cùng chính mình giao chiến. Phu nhân là đang ở phúc chung không biết phúc. Mama muốn nô tỳ như thế nào làm? Nàng một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong mắt đã mang theo kiên định quan mang. Bác viện, nha hoàn bưng thau đồng ra tới, tắt nhà chính ngọn nến, đóng cửa cho kỹ. Sai thị ngồi ở phòng trong trang đài trải đầu, từ gương đồng nhìn đến Tiêu Nghị nằm ở trên giường, nhìn trướng đỉnh, tựa như suy tư gì. Nàng đem khuyên thai hái được, túi đầu cười nói, sử tướng nếu có nói cái gì không ngại nói ra, ta có thể vì ngài phân ưu. Tiêu Nghị quay đầu nhìn nhìn nàng, ngồi dậy, cau mày, hay không liền ngươi đều cảm thấy ta đối mẫu tiên quá mức khắc nghiệt. Vì nhiễm gả tới lúc sau, ta đã đánh hắn 2 lần. Hắn liên tiếp vì cái này vu nữ phản kháng ta, trong lòng ta không vui. Sai thị biên trải đầu biên chậm rãi nói, sử tướng đối mẫu tiên nghiêm khắc yêu cầu, là vì hắn hảo, ta cũng không tán đồng. Đến nỗi vi nhiễm, tuổi trẻ mạo mỹ, tính cách dịu ngoan, phụ dưỡng mẫu tiên cũng thực tận tâm. Mẫu tiên vốn chính là cái trọng tình hài tử, coi trọng nàng cũng là nhân chi thường tình. Bất quá chống đối ngài xác thật là mẫu tiên không nên. Nhưng ta có 2 câu lời từ đáy lòng, ngài muốn nghe sao? Cứ nói đừng ngại. Tiêu Nghị bày ra hảo phóng nghe ý kiến thái độ. Sai thị đứng dậy, đi đến Tiêu Nghị bên người ngồi xuống, nhìn cái này cường tráng nam nhân phát gian sinh vài sợi tóc bạc, còn có hắn khỏe mắt tê văn, đem mặt khẽ tựa vào trên vai hắn, ôn nhu nói, từ nhỏ mẫu tiên kính ngài thuận ngài, một phương diện bởi vì ngài là phụ thân hắn, về phương diện khác, hắn biết chính mình cùng trọng huệ là không giống nhau. Ngài cùng ta, cũng không phải hắn thân sinh cha mẹ. Nơi nào lời nói, hắn chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Ta đối hắn coi như con mình, so đối trọng huệ còn muốn hảo. Ngươi đối hắn kém sao? Thân tử cũng bất quá như thế. Tiêu Nghị cả giận. Sai thị giơ tay thuận thuận Tiêu Nghị ngực, ngài trước đừng nóng giận. Cứ việc chúng ta đối hắn coi như con mình, nhưng hắn tới nhà này thời điểm, đã lớn, có chính mình tư tưởng ý thức. Hắn biết chính mình không có giống trọng huệ giống nhau, có thể hướng ngài làm lũng tùy hứng quyền lực, bởi vì huyết thống bãi tại nơi đó. Bởi vậy hắn vẫn luôn dựa theo ngài ý nguyện tồn tại. Từ trước hắn không yêu đánh đánh giết giết, bởi vì ngài ở trong quân, vì giúp ngài, hắn mới làm nha binh. Sau lại một đường mà thượng, tự nhiên có hắn bất khuất ở người hạ tín nhiệm, cũng có làm ngài tán thành cùng kiêu ngạo tư tâm. Hắn căn bản không yêu Chu Gia Huệ, là ngài làm hắn dùng chính mình nhân sinh trận đầu hôn nhân, đi báo đáp Ngụy quốc công ân tình, sau lại làm hắn dùng trận thứ hai hôn nhân, hoàn thành ngài đối tiên đế hứa hẹn. Cứ việc ở ngài xem tới, có Ngụy Quốc Công như vậy nhạc phụ nhạc mẫu đối hắn là chuyện tốt, ân huệ tính tình cũng xa so ra mẫn hảo khống chế. Mà Vi Nhiễm đến từ Cửu Lê, không hề bối cảnh, về sau liền tính mẫu tiên không thích lưu nàng, cũng không phải đại sự. Nhưng ngài đừng quên, này đó, đều là từ ngài góc độ xuất phát sở suy xét vấn đề. Tiêu Nghị nhìn Sai Thị, bị nàng đổ đến không có nói, khụ một tiếng, kia hắn cũng không nên gạt ta cấp hai vị tiết soái lén mệnh lệnh, còn muốn gạt ta Cửu Lê tiên tri sự. Sai Thị kinh ngạc, Cửu Lê tiên tri xuất hiện sao? Tiêu Nghị ngưng trọng gật gật đầu, ánh mắt phóng xa, là Vi Nhiễm dị mẫu muội muội, tên là Vi Hân. Việc này ngoại giới còn không biết hiểu. Cửu Lê cái thứ nhất có văn tự ghi lại tiên tri là Văn Xương Quốc Sư. Văn Xương Quốc Sư tinh với bói toán, có thể biết được họa cát. Nhưng biết trước năng lực này rốt cuộc vì sao, không người có thể giải đáp, có lẽ căn bản là không tồn tại. Nhưng tiên tri liền giống như truyền quốc ngọc tỷ, là ý trời. Cái này tiên tri tuyệt không có thể rơi xuống quốc gia khác trong tay. Đặc biệt là đối Đại Hán có thật lớn uy hiếp Liêu Quốc, hậu thuộc cùng với Nam Đường. Ta khi hắn giấu ta, cũng khi hắn vì Vi Nhiễm, thế nhưng tổn hại ta nhiều năm dạy bảo. Sai Thị lắc lắc đầu, ngài là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Mẫu tiên là chúng ta nhìn lớn lên, hắn vi nhân tính tình, ngài còn không hiểu biết sao. Chẳng sợ lại thích Vi Nhiễm, cũng biết lấy quốc gia đại cục làm trọng. Hắn chỉ là sợ ngài một biết được việc này, lại buộc hắn hoặc là trọng huệ đem vị này tiên tri cưới về nhà. Hôn nhân đại sự, há có thể như thế cho đùa. Phu nhân, ở ngươi trong mắt ta chính là như vậy sao? Tiêu Nghị mặt mũi có chút không nhịn được, nặng nề mà nói. Sai Thị giơ tay che miệng cười nhẹ, là phu quân nói, ta nhưng tận ngôn. Không thể sinh khí. Nàng ở Tiêu Nghị nghèo hèn là lúc, toàn lấy phu quân tương xứng, sau lại Tiêu Nghị quan càng làm càng lớn, nàng liền không còn có như vậy kêu lên. Giờ phút này gọi tới, đảo làm Tiêu Nghị nhớ tới rất nhiều quá khứ thời gian, trong lòng mềm mại. Hắn buông tiếng thở dài, ôm lấy Sài Thị bả vai, nói, thôi, không cùng ngươi so đo, việc này trong lòng ta hiểu rõ. Kỳ thật ta lần này trở về, là muốn cùng mẫu tiên một đạo vào kinh. Chính là hoàng thượng bởi vì lần này chiến sự, rốt cuộc muốn ngợi khen mẫu tiên. Sài Thị lập tức nói. Tiêu Nghị gật gật đầu, ta bị hắn tức giận đến đã quên nói chính sự, hôm nay chậm, ngày mai lại tìm hắn. Trước nghỉ ngơi đi. Chương 58 Tiềm Long. Tiêu Đạc nghe Tiêu Nghị nói, hán đế mệnh hắn vào kinh, nội tâm không hề gợn sóng. Hán đế trong lòng định là không muốn ngợi khen, bởi vì này ý nghĩa Tiêu gia ở Đại Hán địa vị cao hơn một tầng, càng thêm không gì phá nổi. Nhưng hán đế lại bách với triều thần áp lực, không thể đối hắn lập công làm như không thấy. Lấy hắn hiện giờ quân công cùng chức quan, đã không có lại đi lên trên khả năng, đơn giản là thêm chút chức xuân cùng thưởng chút tiền tài. Tiêu Đạc đối mấy thứ này hứng thú đần độn, nhưng hán đế có mệnh, thân là thần tử, tất nhiên đến phụng chiếu nhập kinh. Vào kinh không tránh khỏi liền có một phen xa giao. Hán hồi nghiệp đô, đều có lớn nhỏ quan viên mở tiệc chiêu đãi hán, trong kinh muốn ứng phó người càng nhiều, còn có chút thân thích. Phụ thân vì đoạn hắn cùng Vi Nhiễm ở chung cơ hội, tất nhiên sẽ kéo hắn ở kinh thành ở lâu chút thời gian. Nghĩ chính mình mới vừa đánh giặc trở về, còn không có ôm đủ mỹ tiểu nương, lại đến ném nàng một người ở nghiệp đô phòng không gối chiếc, trong lòng càng là thương tiếc. Ở lâm hành trước một đêm, Tiêu Đạc bắt lấy Vi Nhiễm không bỏ, liều chết chiến miên. Vi Nhiễm bị hắn làm cho thấp khóc lên, gần như ngất. Tiểu tâm can, lại một lần liền hảo. Tiêu Đạc hôn nàng ướt át lông mi, mút nàng khỏe mắt nước mắt, tắm hỏa chưa nghỉ, vẫn là xúc thế chi tư, ôn nhu khuyên rỗ. Từ bỏ, thật sự từ bỏ. Vi Nhiễm đặng đặng mềm mại hai chân, dùng sức đẩy ra bờ vai của hắn, nói chuyện còn mang theo khóc thút thít sau giọng mũi, ngươi lại khi dễ ta, ta về sau liền đi cùng Nguyệt Nương ngủ. Phu quân tâm tàn nhẫn, ta chân cũng chưa sức lực. Tiêu Đạc túi đầu sờ sờ nàng chân trượt hai chân, nhìn đến đùi ngoại sườn tràn đầy véo ngân, không cấm có chút đau lòng. Tối nay chính mình là tàn nhẫn điểm, nhưng tưởng tượng đến ngày mai liền muốn cùng nàng tách ra, trong lòng liền tràn đầy không tha. Hảo yêu yêu, ngươi đến đau lòng ta. Nay tranh vào kinh, còn không biết khi nào có thể hồi. Tiêu Đạc lại đem vùi đầu với nàng trước ngực, gằm cắn lên. Lại một phen mây mưa qua đi, Vi Nhiễm anh anh mà khóc lóc, hoàn toàn bực Tiêu Đạc. Tiêu Đạc muốn ôm nàng, nàng lại không cho, cuốn một giường chăn, đem chính mình bao đến kín mít, liền lăn đến giường sườn đi. Tiêu Đạc dở khóc dở cười, không lau mình. Dính dính nhớp không thoải mái, ngươi cũng có thể ngủ. Không cần ngươi lo. Nàng giận dỗi mà nói. Tiêu Đạc bất đắc dĩ mà nhìn nàng trong chốc lát, vừa muốn xuống giường, lại thấy đến đệm giường thượng rất Chu Thị đưa hắn cái kia túi thơm. Hắn hôm nay tắm gội là lúc, rõ ràng cầm quần áo đặt trên giường, này túi thơm như thế nào chạy đến nơi đây tới. Hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, tưởng chính mình không cẩn thận mang lại đây, liền đem túi thơm nhặt lên, phóng với quần áo phía trên, một mình đi tỉnh thất. Chờ hắn trở về, Vi Nhiễm đã mệt đến ngủ rồi. Cánh tay hắn vói vào nàng cổ phía dưới, đem chăn từ nàng dưới thân một chút rút ra. Nàng bọc đến thập phân khẩn, nếu không phải mệt cực kỳ ngủ say, nói vậy này động tĩnh cũng đủ làm nàng đã tỉnh. Tiêu Đạc ngồi trên nàng phía sau, dùng bố cẩn thận mà cho nàng xoa thân mình, động tác tiểu tâm mềm nhẹ, giống như nàng là dễ toái quý trọng đồ sứ. Nàng sợ nhiệt, nay ướt bố độ ấm vừa vặn, liền ngoan ngoãn mà không có động, mặc hắn ôm. Sát xong lúc sau, Tiêu Đạc lại giúp nàng mặc vào mạt ngực cùng chung y lìa, thói quen tính mà ôm nàng ngủ. Hắn ở trong đầu đem trong nhà việc vặt qua một lần. Ở nhà mấy ngày này, Vương Tuyết Chi vẫn luôn đều thử can phận, thậm chí vẫn luôn đều không có chủ động xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hẳn là sẽ không sấn hắn không ở khi dễ Vi Nhiễm. Dù sao hắn đã dặn dò quá Cao Dung, lại có mâu thân ở trong nhà, không đến mức ra cái gì đường rẽ. Còn có Chu Mama, Tiêu Đạc đảo có vài phần lo lắng nàng. Lúc trước phụ thân định ra hôn sự, nàng liền có phê bình kín đáo, nói vậy không quá thích Vi Nhiễm. Nhưng cũng sẽ không bởi vậy làm cái gì quá mức việc đi. Nghĩ nghĩ, hắn cũng có chút mỏi mệt, liền nhẹ dựa vào Vi Nhiễm ngủ rồi. Vi Nhiễm ngủ thật sự thâm, thậm chí một đêm vô ngộng. Nhưng nàng trong lòng nhớ Tiêu Đạc hôm nay muốn rời nhà, vẫn là đúng giờ tỉnh lại. Trên người nàng thanh thanh sảng sảng, không hề dính nhớp cảm giác, chắc là Tiêu Đạc tối hôm qua giúp nàng cọ qua. Kia trong lòng cuối cùng một chút chưa tiêu tức giận, cũng tàn mất. Tiêu Đạc đã ở rửa mặt, nhìn đến Vi Nhiễm từ trên giường bỏ dậy, nâng lên tay xoa đôi mắt. Bộ dáng ngây thơ đáng yêu, không cấm cười nói, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Không phải nói mệt sao. Vi Nhiễm lắc lắc đầu, xuống giường chạy đến trước mặt hắn, hầu hạ hắn mặc quần áo. Thị nữ ở bình phong bên kia đi lại, tựa hồ ở đặt đồ ăn sáng. Vi Nhiễm sửa sang lại hảo Tiêu Đạc quần áo cách mang, Tiêu Đạc sờ sờ bên hông, mặt lộ vẻ nghi hoặc, mọi nơi nhìn nhìn. Vi Nhiễm hỏi, làm sao vậy? Ngươi nhưng thấy một cái thủy sắc hương túi. Vi Nhiễm lắc lắc đầu, hỏi, chính là phu quân mỗi ngày đeo cái kia. Hôm qua còn thấy. Rất quan trọng sao? Tiêu Đạc gật đầu, cũng không gật nàng, Chu Ma Ma tạo. Chính là nàng từng đường kim mũi chỉ, thân thủ sở thê. Vi Nhiễm ấn cánh tay hắn nói, phu quân đừng nóng nội. Người trước dùng cơm sáng, đừng chậm trễ cùng phụ thân ước định canh giờ, ta giúp ngươi tìm xem. Tiêu Đạc theo lời ngồi vào bàn vuông bên kia ăn cơm. Vi Nhiễm liền ở trong phòng vùi đầu tìm lên. Nhưng tìm tới tìm lui, đều không có nhìn thấy túi thơm bóng dáng. Nàng còn cố ý kêu Dương Nguyệt cùng Tú Chi tới hỏi, đều nói không nhìn thấy. Tiêu Đạc dùng quá cơm sáng, thấy mọi người còn ở tìm, đứng dậy nói, thôi, ước chừng là ta rũ ra quần áo khi, rớt ở đâu cái góc. Không cần lại tìm. Yêu yêu, ngươi lại đây. Vi Nhiễm thuận theo mà đi qua đi, Tiêu Đạc duỗi tay ôm nàng. Túi đầu chạm chạm cái chán của nàng, không tránh hạ nhân, biểu tình tận hiện thân mật chi ý, ta phải đi. Chu ma ma là ta nhũ mẫu, nàng nếu cố ý làm khó dễ ngươi, xem ở ta trên mặt, nhiều đảm đương chút. Ta hiểu được. Vi Nhiễm nhón chân ở hắn trên môi ấn hạ, lập tức thối lui, phu quân trên đường cẩn thận, ta chờ ngươi trở về. Tiêu Đạc tâm duyệt, sao chịu như thế bỏ qua. Lại ôm nàng hôn một trận, thẳng đến Cao Dung tới thúc giục. Mới buông ra nàng ra cửa. Ở kinh thành Ngụy Quốc công phủ đệ, xa xo ở Thanh Châu muốn to lớn trắng lệ. Chu gia nhiều thế hệ vì quý tộc, tới rồi Chu Tông Ngạn này một thế hệ, nhân có lập quốc chi công, càng vì lừng lẫy. Chu gia mẫn mặc chỉnh tề, đang muốn ra cửa dự tiệc, đi đến hành lang hạ, mệnh Thanh Hòa đi trước đem xe ngựa gọi vào trước cửa. Nàng ngửa đầu, trời xanh không mây, vạn dặm không mây, trong không khí di động có cây hương khí. Người ở bên ngoài xem ra, hán đế trung bách với triều thần áp lực, hạ chỉ làm Tiêu Đạc vào kinh. Nhưng nếu không phải nàng phụng chiếu tiến cung khi, đối Lý Thái Hậu một phen góp lời, Lý Thái Hậu thuận thế đi răn dạy hán đế, chỉ sợ Tiêu Đạc lúc này còn vào không được kinh thành. Chỉ có nàng có thể giúp hắn. Nàng thậm chí có thể giúp hắn đến càng cao vị trí đi lên, đoan xem hắn có nghĩ. Chu Gia Mẫn đứng yên ở hành lang hạ, nghe thấy cách đó không xa đại môn bên kia có người nói chuyện. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, thấy quản gia chính đem một cái cao tráng thanh niên ra bên ngoài đẩy. Thanh niên chiều cao gần 7 thước, thân thể cường kiện. Thiên đình no đủ, phương di sống mũi cao, hai mắt như điện. Một thân hôi bố trường bào, tay áo vãn đến khuỷu tay chỗ, rất là lôi thôi lết thiết. Đại quản gia đem người nọ đẩy ra ngoài cửa về sau, lắc đầu tiến vào. Chu Gia Mẫn kêu lên, quản gia, mới vừa rồi đó là người nào? Quản gia vội vàng hành đến Chu Gia Mẫn trước mặt, hành lễ lúc sau mới nói, tới đầu danh thiếp, nói tổng quân không cửa, hy vọng được đến quốc công gia dẫn tiến. Tiểu nhân nói cho hắn quốc công gia không ở trong phủ, hắn lại trước sau tới vài lần, nói nhìn thấy tiểu thư cũng hảo, rất là vô lại, tiểu nhân liền đem hắn đuổi đi. Nhìn đảo rất tinh thần. Ngươi đem hắn danh thiếp cho ta xem. Chu Gia Mẫn vươn tay, quản gia liền từ trong tay áo móc ra một phần nhăn rún gió danh thiếp đưa cho Chu Gia Mẫn, trên mặt mặc ngân đều có chút hổ, chỉ mơ hổ nhìn đến một cái chín tự. Chu Gia Mẫn nghĩ đến Vi Nhiễm đến từ Cửu Lê, mặc danh đối cái này tự sinh ra vài phần chán ghét, phất phất tay, thôi, hương giã nghèo kiết hủ lậu người, không có gì đẹp. Đem danh thiếp ném đi. Đúng vậy quản gia ứng thanh. Vừa vận Thanh Hòa tới báo, xe ngựa đã bị hảo. Chu Gia Mẫn liền ra cửa dự tiệc. Triệu Cửu Trọng ngồi xổm quốc công phủ cạnh cửa, trong miệng ngậm căn thảo, đôi tay ôm ở trước ngực. Hắn đầy ngập khát vọng, một thân võ nghệ, muốn tổng quân kiến công. Tới kinh thành đã một tháng, tuy đối nơi này phồn hoa không kịp nhìn, nhưng giờ phút này trong túi ngượng ngùng, đầu báo không cửa, sắp sống không nổi nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn, thấy trong phủ đầu đi ra một cái mạo mỹ nữ tử, tiền hô hậu ủng, đoán là Ngụy quốc công Thiên Kim. Đang muốn tiến lên đi, lại bị gia đình hoành tay ngăn trở, che ở một bên. Kia mặt bóng hình xinh đẹp thực mau lên xe ngựa rời đi, hắn chỉ ăn đầy miệng bụi đất. Triệu Cửu Trọng thật sâu mà thở dài, đều nói Ngụy quốc công Nhị Thiên Kim du lịch các nước, kiến thức bất phàm. Hắn nghĩ liền tính Ngụy quốc công không ở, có thể được đến nhị tiểu thư thưởng thức, cũng sẽ có điều đừng ra. Nào biết nhân ra căn bản là trướng mắt chính mình. Triệu Cửu Trọng nhìn Ngụy quốc công phủ môn đình. Giống như phía trước vô số lần giống nhau, yên lặng mà xoay người rời đi. Hắn hành với náo nhiệt phố xá bên trong, lại nghe bên cạnh ba tánh ở nghị luận lần này đại hán cùng khiết đan một trận chiến, thắng được thật là xinh đẹp. Đặc biệt là Thiên Hùng quân chỉ huy sứ Tiêu Đạc dụng binh như thần, anh dũng vô cùng, có thể nói là hộ quốc trưởng thành. Triệu Cửu Trọng ánh mắt sáng lên, cảm thấy toàn thân đều có sức lực. Kinh thành nhiều là nhà cao cửa rộng hiển quý, tổ tiên liền cắm rễ tại đây. Căn bản trướng mắt hắn như vậy người xứ khác. Nhưng Tiêu Đạc cùng hắn giống nhau, phát vui không quan trọng, tất sẽ không giống này đó quan to hiển quý giống nhau coi khinh với hắn. Trước mắt triều đình muốn đi bình phía đông chi loạn, đúng là dùng người hết sức, rất có khả năng sẽ phái Thiên Hùng quân tiến đến. Phía trước hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Hắn muốn đi Nghiệp Đô, đến cậy nhờ Tiêu Đạc. Nghĩ như vậy, hắn sửa sang lại áo choàng, tinh thần phấn chấn mà hướng cửa thành phương hướng đi đến. Cửa thành ngoại vọt vào tới mấy thất ngựa, đằng trước người hô lớn nói, tránh ra. Đều tránh ra. Bọn họ ở trên quan đạo chạy vội tốc độ thực mau, hai bên ba tánh sợ bị đụng vào, sôi nổi né tránh. Triệu Cửu Trọng đỡ một cái hành động chậm chạp bà lao, chậm rãi đi đến bên đường, lại dương mắt nhìn lên khi, trên quan đạo chỉ còn lại có mấy cái đi xa điểm đen. Bà lao cảm tạ hắn, liền run run rẩy rẩy mà đi xa. Những cái đó mã chạy đến Tiêu phủ trước cửa. Mới vừa rồi dừng lại. Tiêu Nghị cùng Tiêu Đạc trước sau xuống ngựa, phân biệt đem cương ngựa giao cho hạ nhân. Kinh thành Tiêu phủ nhân ngày thường chỉ cung Tiêu Nghị một người độc trụ, cũng không như Nghiệp Đô kia tòa quy mô. Cùng kinh thành cái khác châm anh thế tộc phủ đệ so sánh với, cũng là kém cỏi. Từng không ngừng một lần có người khuyên quá Tiêu Nghị, nói này tòa phủ đệ không xứng với thân phận của hắn, muốn hắn xây dựng thêm hoặc là trọng mua tòa tân. Nhiên Tiêu Nghị vốn là tiết kiệm, hơn nữa ở hán đế dưới mí mắt, cũng không dám quá mức cao điệu, này phủ đệ liền vừa và tốt. Tiêu Nghị khoanh tay đi lên bậc thang, cũng không quay đầu lại mà đối Tiêu Đạc nói, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ, buổi tối chúng ta đi tống phủ dự tiệc. Tiêu Đạc biết Tiêu Nghị còn ở sinh khí, này hai ngày cố lên đường, phụ tử hai người không nói quá nói mấy câu. tuy rằng hắn đối dự tiệc cái gì thật sự không có hứng thú, nhưng kinh thành thế gia chi gian, thích nhất thông qua yến tiệc tới giao lưu cảm tình. Nơi này cùng Nghiệp Đô lại không giống nhau, tuy tiện nhà nào chung khả năng đều cùng hoàng thất có quan hệ họ hàng quan hệ, trêu chọc không dậy nổi. Hắn cũng không muốn lại ngỗ nghịch phụ thân, liền đồng ý thẳng đến thay quần áo thời điểm, mới nghe gã sai vật nhắc tới này tống phủ, đến tuột cùng là nào một hộ. Chương 59 nắm giữ ân soái. Muốn nói này tống gia ở khắp nơi đều có hoàng thân quốc thích trong kinh thành đầu, cũng là chỉ này một hộ, tuyệt không nhị ra. Tống phủ hiện giờ gia chủ là Hữu Vệ thượng tướng quân, nghĩa thành tiết độ sứ Tống Duyên Ác. Tống Duyên Ác bản nhân ở Đại Hán không có gì tên tuổi, nhưng gia thế lại thập phần lợi hại. Hán mẫu thân là tiền triều công chúa, hiện tại thê tử là cao tổ chi nữ, Hán đế tỷ tỷ. Một môn hai đế tế, có thể nói thập phần hiền hách. Tống Duyên Ác còn có một nữ, tên là Tống Oánh, năm vừa mới 18, là không thua cấp Chu gia 2 tỷ muội đại mỹ nhân. Nàng từ nhỏ xuất nhập cung đình, chi thư đặc lý, có thể nói chân chính danh môn thiên kim. Quan trọng nhất chính là, chưa hôn phối. Gã sai vật cấp Tiêu Đạc thay đổi thân chính thức thâm sắc áo choàng, phía trên thêu sư văn, cung kính mà nói, quân sử có điều không biết, lần này tên là cấp Tống lão phu nhân chuẩn bị tiệc thọ yến, nhưng Tống tướng quân lại biến thỉnh kinh thành quan to hiển quý, mọi người đều nói là phải cho Tống tiểu thư chọn rể. Tiêu Đạc nhíu nhíu mày, đã là chọn rể, hắn một cái đã thành ra nam nhân cũng đi dự tiệc, chỉ sợ không lớn thỏa đáng. Vẫn là phụ thân có an bài khác. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài có người gào to hai tiếng mậu tiên, tiếp theo một người cao lớn cường tráng, giống hệt Tiêu Nghị nam nhân liền vào được. Một đại nam nhân như thế nào thay quần áo cần nửa ngày. Ta cùng cậu đều hàn huyên hồi lâu. Nam nhân sinh đến mày rậm mắt to, thân thể cường kiện, phảng phất lực có ngàn quân. Người này là Tiêu Nghị tứ tỷ nhi tử. Tên là Lý Trọng Tiến, hiện tại cấm quân trung nhậm chức. Biểu huynh như thế nào tới? Tiêu Đạc sửa sửa cổ tay áo, nhàn nhạt mà nói. Hắn vừa tới Tiêu gia thời điểm, Lý Trọng Tiến là không lớn ái phản ứng hắn. Sau lại theo hắn địa vị càng ngày càng cao, vị này biểu huynh thái độ cũng là biến đổi lại biến. Hiện giờ đã có định bợ phụng nên chi y ở cấm quân bên trong. Lý Trọng Tiến gặp người liền nói, cùng Tiêu Đạc quan hệ thực hảo, có thể đề cử một ít tiểu binh tốt gia nhập Thiên Hùng quân, còn lừa không ít tiền tài. Tiêu Đạc xem ở Tiêu Nghị trên mặt, cũng lười đến so đo. Lý Trọng Tiến không để bụng Tiêu Đạc lãnh đạm thái độ, ôm lấy bờ vai của hắn liền đi ra ngoài, đương nhiên mà nói, ta tới tùy các ngươi cùng đi Tống phủ dự tiệc. Ta cùng ngươi nói, kia Tống đại tiểu thư sinh đến hoa dung nguyệt mạo, nửa điểm đều không thua cho ngươi tâm tâm niệm niệm Chu gia nhị tiểu thư. Hơn nữa nếu có thể làm Tống gia con rể, tuyệt đối sẽ bình bộ thanh vân. Tiêu Đạc nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay, ta cưới vợ. Đối những người khác không có gì hứng thú. Lý Trọng Tiến cười gượng hai tiếng, sờ sờ cái mũi, ngươi thật đúng là đem kia vu nữ đương bảo. Nhưng ngươi không có hứng thú, ta có a. Tiêu Đạc xem kỹ hắn, tướng mạo bình thường, hiện cũng bất quá là cấm quân chung một cái tiểu đô đầu, như thế nào xứng đôi Tống gia thiên kim. Nhưng dù sao cũng là nhà mình thân thích, cũng không dễ làm mặt bác hắn thể diện, không nói cái gì nữa. Tiêu Nghị mang theo Tiêu Đạc cùng Lý Trọng đi vào hướng Tống phủ dự tiệc. Tống phủ khách đến đầy nhà, ngựa xe như nước. Trong phủ đầu đèn đỏ cao quải, sên ca yến vũ, náo nhiệt phi phàm. Tống Duyên Ác cùng dẫn theo lễ vật tiến đến chúc mừng khách khứa chắp tay chí lễ, dương mắt thấy Tiêu Nghị đám người lại đây, vội vàng ra phủ đi xuống thềm đá. Sử tướng đại gia quang lâm, đồng tất sinh huy a. Tống Duyên Ác túi người hành lễ, Tiêu Nghị chắp tay nói, tướng quân luôn mãi mời. Ta không tới không thể nào nói nổi. Mau mau, sử tướng bên trong thỉnh. Tống Duyên Ác nghiêng người giơ tay, Tiêu Nghị quay đầu nói, hai người các ngươi còn không mau gặp qua Tống tướng quân. Tiêu Đạc cùng Lý Trọng Tiến lập tức tiến lên, đối với Tống Duyên Ác hành lễ. Tống Duyên Ác cười đáp lễ, Tiêu quân sử lần này đánh khiết đan đánh đến thật kêu xinh đẹp, gia luật đô mạc mãi Liêu quốc đệ nhất mạnh tướng, thế nhưng bị quân sử đánh đến bị đánh cho tơi bời, hốt hoảng bắt trốn. Chờ lát nữa trong bữa tiệc, ngươi cần phải hảo hảo cho chúng ta nói một chút ta. Tống tướng quân khách khí. Tiêu Đạc nhàn nhạt mà đáp. Tống Duyên Ác chỉ là đối Lý Trọng Tiến gật gật đầu, liền vội vàng cùng Tiêu Nghị Tiêu Đạc hai cha con hàn huyên khách sáo. Lý Trọng Tiến bị vắng vẻ ở phía sau, trong lòng thật là không vui, có thể tưởng tượng đến nếu là có thể làm Tống gia dễ hiền, sau này tự không cần sầu bị người khinh thường. Tống gia hậu viện tú lâu, điêu lan ngọc thế, hoa mục sung xuê, ám hương di động. Chu Gia Mẫn cấp Tống Ngoánh chọn hai chỉ kim châm, cám, tiến nàng búi tóc. Trong gương mỹ nhân, lệ chất thiên thành, lại mặt mày buông xuống, ẩn có yêu thương. Làm sao vậy? Chu Gia Mẫn ngồi ở Tống Ngoánh bên người, Tống tướng quân vì ngươi biến chiêu trong kinh thanh niên tài tuấn, ngươi nói như thế nào cũng phải đi xem một cái mới lạ. Tống Ngoánh lắc lắc đầu, nắm Chu Gia Mẫn tay nói, ta không nghĩ đi. Gia Mẫn tỷ, ta không dối gạt ngươi, trong lòng ta có người, vẫn luôn đang đợi hắn. Chu Gia Mẫn ngẩn người, đi qua đi đóng cửa lại, sau đó mới phản hồi tới, nghiêm túc hỏi, chuyện này, Tống tướng quân biết không? Tống Ngoánh lắc lắc đầu, giơ tay ấn ở ngực, phụ thân mẫu thân cũng không biết. 2 năm trước, ta cùng mẫu thân đi Lạc Dương chùa Bạch Mã du ngoạn, trên đường ngựa của ta bỗng nhiên kinh ngạc, ở trên đường chạy như điên lên. Ta suýt nữa bị quăng ngã ra ngựa xe, sợ tới mức hoang mang lo sợ. Là hắn lao ra đám người chế phục kinh mã, mới đưa ta cứu xuống dưới. Ngươi nhưng có hỏi hắn tên họ? Chu Gia Mẫn truy vấn nói. Giống Tống Ngoánh như vậy ra thế, đối phương nếu cũng là thế gia con cháu còn hảo, nếu chỉ là vô danh tiểu tốt, Tống tướng quân cùng trưởng công chúa tất nhiên là sẽ không đồng ý. Tống Ngoánh biểu tình lập tức có chút hề hoài, ta còn không có tới kịp hỏi, mẫu thân liền tìm tới, mệnh gia đình đem hắn đuổi rồi. Xem hắn ăn mặc, hẳn là chỉ là bình dân ba cánh. Ta biết hai chúng ta không có duyên phận, nhưng ta không thể quên được hắn an ủi ta nói nhỏ, cũng không thể quên được hắn ôn nhu mà đem ta từ trên xe ngựa đỡ xuống dưới. Ta đối hắn vừa gặp đã thương. Ngoánh ngoánh, bằng thân phận của ngươi, như thế nào có thể xứng cái bình dân ba cánh? Vẫn là đem hắn đã quên đi. Chu Gia Mẫn thở dài. Tống Ngoánh đôi tay bụng mặt, khóc nói, ta không thể quên được. Ta nghĩ hắn gan dạ sáng suốt hơn người, thân thủ bất phàm. Nếu tổng quân tất đương có một phen làm, đến lúc đó liền có thể cưới ta. Ta còn trộm phái người đi Lạc Dương đi tìm, đáng tiếc hắn giống như dọn đi rồi, từ nay về sau không có tin tức. Gia Mẫn tỷ, người giúp giúp ta. Người cũng có yêu thích người, nhất định hiểu ta cảm thụ, đúng không? Chu Gia Mẫn sờ sờ Tống Ngoánh tóc mai, ôn nhu nói, ngươi lần trước giúp ta như vậy đại vội, ta cũng lín lên hồi báo. Như vậy đi. Ngươi đem về hắn tin tức tất cả đều nói cho ta, ta thử giúp ngươi tìm xem. Nếu tìm được, liền làm hắn tổng quân. Thật vậy chăng? Tỷ tỷ nguyện ý giúp ta. Tống Ngoánh nín khóc mỉm cười. Chu Gia Mẫn gật gật đầu, giơ tay hủy diệt nàng nước mắt, mau đừng khóc. Tống Ngoánh liên thanh ứng hảo, lập tức đem chính mình biết đến nói thẳng ra. Tiên viện yến hội, truyền ly đệ tràn, rượu say mặt đỏ, cà vũ chính hoan. Không ngừng có quan viên ở người quen dẫn tiến hạ. Tiến đến kính rượu, đối Tiêu Đạc khen không dứt miệng, tôn sùng đầy đủ. Tiêu Nghị cùng Tiêu Đạc cơ hồ không có ngừng lại thời điểm. Tuyên huy sử Lưu Dần cùng Vương Phân đi tới, Lưu Dần ở Tiêu Nghị bên tai nói, trong chốc lát nếu có việc ngươi xem liền thành, đừng nói chuyện. Đây là ý gì? Tiêu Nghị trợn tròn đôi mắt. Lưu Dần đè xuống tay, ý bảo hắn đừng lộ ra, lại làm bộ dường như không có việc gì mà cùng đẩy bàn người uống rượu. Vương Phân hỏi Tiêu Nghị, Tuyết Chi kia nha đầu ở trong phủ không nháo sự đi. Tiêu Nghị luôn luôn không quan tâm nội trạch sự, thuận miệng nói, tạm được. Vậy là tốt rồi, ta còn lo lắng nàng cho các ngươi thêm phiền toái. Vương Phần lắc lắc đầu, nàng từ nhỏ kiêu căng quán, ta vẫn luôn lo lắng nàng gặp phải cái gì tai họa, tạo thành khó có thể vãn hồi cục diện. Đến lúc đó liền sợ ta cũng bảo không được nàng. Ngươi nhiều lo lắng. Nàng một cái tiểu cô nương. Đâu ra cái gì bản lĩnh gặp phải đại họa? Tiêu Nghị không cho là đúng. Vương Phần ngượng ngùng mà cười cười, cũng không nói cái gì nữa. Lý Trọng Tiến vẫn luôn đang xem cuốn mảnh kia đầu, trước sau không có người. Kỳ quái, không phải nói Tống Tiểu Thư chọn rể sao? Mắt thấy tiệc rượu quá nửa, như thế nào Tống Tiểu Thư còn không lộ mặt? Lúc này, bên ngoài có người gào to một tiếng, Hoàng thượng giá lâm. Theo sau, Hán Đế ăn mặc thường phục, từ cung nhân vây quanh. Khoanh tay vào được. Tịch thượng mọi người biểu tình khác nhau, nhưng vội vàng đứng dậy, quỳ xuống đất ninh giá, tam hô vạn tuế. Các khanh hãy bình thân. Hán Đế đi đến chủ tọa ngồi xuống dưới, xuống mặt nói, trẫm cũng không ý nhiêu các khanh hoan uống, phá hư Tống lao phu nhân tiệc mừng thọ. Nhưng Tây Cảnh vừa mới truyền đến tấu, người thuộc đã dẹp xong Muối Châu 12 huyện, hướng Linh Châu tiến quân. Mọi người lúc này mới chú ý nói, trong tay hắn còn méo tấu. Đốt ngón tay niết đến trắng bệnh. Nhất thời mãn đường toàn tĩnh lặng. Hoàng thượng. Xu mật sử dẫn đầu phát ra tiếng. người thuộc tiến công, toàn nhân Dương Thủ Trinh dựng lên. Nếu có thể kêu Dương Thủ Trinh đầu hàng, Tây Cảnh Chi vây tự nhiên như giải. Ngài vì sao còn không dưới quyết đoán? Hán đế theo bản năng mà nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái, Tiêu Nghị chỉ là quỳ, túi đầu không nói. Lưu Dần cũng chắp tay nói, Hoàng thượng, phóng nhãn toàn bộ Đại Hán triều đình, còn có gì người so Tiêu Sử Tướng càng thích hợp nắm giữ ân soái bình loạn. Dương Thủ Trinh bị phản quân đẩy vì Tần Vương, theo đông lộ trọng trấn, át ta Đại Hán thủy lộ, vây khốn Ngụy quốc công với Thanh Châu đã đạt mấy tháng. Ngài phái Chính Văn Kha, Quách Từ Nghĩa, Thường Tư đám người thảo phạt, tuy đánh bại Dương Thủ Trinh, nhưng hắn lui giữ Chi Châu, đóng cửa bất chiến. Từ mùa xuân vẫn luôn vây đến bây giờ, trước sau vô pháp công phá Chi Châu. Hoàng thượng, Ngụy quốc công cùng Đại Hán chờ không nổi. Thỉnh Hoàng thượng sớm làm quyết đoán, phái sử tướng bình loạn. Tống Duyên Ác đám người cao giọng phụ hòa nói, thanh thế to lớn. Hán đế lúc này mới phát hiện, trừ bỏ chính mình vài vị thân tín, Lý Tịch đám người, trong triều trọng thần hôm nay thế nhưng kể hết ở đây, dường như liền đang đợi hắn đã đến, vì Tiêu Nghị chờ lệnh. Hán đế bị buộc đến cái này phân thượng, cũng đã là toàn vô biện pháp. Hắn chậm rãi xem qua mỗi một khuôn mặt, nhớ kỹ này đó bức bách người của hắn, biểu tình hung ác nham hiểm. Hắn tầm mắt cuối cùng dừng ở Tiêu Nghị trên người, binh quyền một khi giao cho người này trong tay, còn có thể thu đến trở về sao? Lấy Tiêu Nghị hiện giờ danh vọng, quyền thế, muốn lật đổ chính mình bất quá trong nháy mắt, hắn có thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Nhưng hắn đế hiện giờ không có lựa chọn nào khác. Hậu thuộc từng bước ép sát, Dương Thủ Trinh lâu công không dưới, Nam Đường cùng Liêu Quốc như hổ rình mồi. Hắn trừ bỏ dựa vào tùy phụ hoàng đánh hạ Giang Sơn Tiêu Nghị, còn có thể như thế nào? Nhưng hắn không thể cứ như vậy bị bọn họ ăn chết. Hắn đến phản kích. Hán đế thanh thanh giọng nói, ngay trong ngày khởi, phong Tiêu Nghị vì mặt đồng quân chiêu an ủi trấn an sử, đại hán chư quân đều do Tiêu Nghị tiết chế, 2 tháng nội điểm binh đi trước Bình Định. Thân tại chủ Long Ân, vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiêu Nghị cao giọng đáp, nặng nề mà phục thân với mà. Hắn rốt cuộc bắt được đại hán tối cao binh quyền, chư quân toàn nghe lệnh hắn. Này đối với một cái quân nhân tới nói, không khác tối cao thành tựu. Hán đế tự tòa thượng dựng lên, tự mình đem Tiêu Nghị nâng dậy, lại mệnh mọi người đều đứng dậy. Hắn nắm Tiêu Nghị cánh tay, dùng không lớn thanh âm nói, chấm lâu nghe sử tướng ở kinh thành phủ đệ nhỏ hẹp, đặc ban tân phủ cho ngươi. Vừa vặn lần trước Tiêu Đạc lập công, tiến hắn vì đông kinh lưu thủ, các ngươi cả nhà đều dọn đến kinh thành tới trụ đi. Tiêu Nghị thân mình chấn động, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hai mắt nhìn chằm chằm hán đế. Hán đế khẽ mỉm cười, trong mắt lại lộ ra hổ lang ánh sáng, như thế nào, sử tướng muốn kháng chỉ sao? Tiêu Nghị vội vàng quỳ xuống, ôm quyền nói, Hoàng thượng hậu ái, thần mạc dám không tử. Chỉ là Tiêu Đạc vi thần phụ tá đắc lực, muốn tùy thần xuất trinh, đông kinh lưu thủ chức cho hắn chỉ sợ không ổn. Hán đế nhìn Tiêu Đạc, suy nghĩ một lát, nhẹ nga một tiếng. Kia Tiêu Đạc việc lại nghị, ngươi mau chóng mệnh ở nghiệp đô ra quyến chuyển đến đi. Châm cũng may ngươi xuất trinh là lúc, quan tâm bọn họ một vài. Hán đế nặng nề mà chụp hạ Tiêu Nghị bả vai, liền bước đi rời đi. Cung nhân theo hắn nối đuôi nhau mà ra, đường thượng mọi người còn ở vào khiếp sợ bên trong, nhất thời thế nhưng không có người động. Lưu Dần đám người hai mặt nhìn nhau, mục đích tuy đã đạt tới, nhưng trên mặt lại không có nửa phần vui mừng. Ai cũng chưa nghĩ đến, hán đế tuy cho Tiêu Nghị binh quyền, lại đem Tiêu Nghị cả nhà khấu ở kinh thành vì chất. Chu Gia Mẫn ở Dèm Châu bên kia nghe được hán đế nói, lui về phía sau 2 bước, vội vàng đi đến hành lang hạ. Nàng ôm cánh tay ở trước ngực, chỉ cảm thấy một trận hàn ý ập vào trong lòng. Nàng trở lại kinh thành tới nay, khắp nơi buôn đầu, đó là đại phụ thân hướng các vị thế thúc thế bá cầu cứu. Thanh Châu bị nhốt, phụ thân tuy không đến mức có tánh mạng chi ngu, nhưng trong thành quân dân tất nhiên đói vây bần bệnh. Phụ thân hoàn toàn có thể một mình thoát thân, nhưng hắn không chịu. Kể từ đó, liền chỉ có thể từ triều đình xuất binh, trấn áp phản loạn, mới có thể cứu phụ thân cùng Thanh Châu bá tánh với nước lửa. Nàng nghĩ tới hán đế sẽ phái Tiêu Nghị nắm giữ ân soái, đây cũng là nàng muốn kết quả. Một khi binh quyền nắm trong tay, Tiêu gia phụ tử liền có thể muốn làm gì thì làm, hán đế. Lại tính cái gì? Nhưng không nghĩ tới, hán đế thế nhưng lấy Tiêu Nghị cả nhà vì chất. Cứ như vậy, Tiêu Nghị khó có thể thi triển quyền cước, vẫn là cái gì đều làm không thành. Nàng cắn chặt ngón tay, khổ tư lương sách, nghe được phía sau mảnh động, còn không kịp xoay người, đã bị người ôm lấy. Chương 60 vô lại. Chu Gia Mẫn cả người cứng đờ, tràn đầy mùi rượu cùng han xú vị, lệnh người buồn nôn, xoay người liền đánh người nọ một cái tát. Lý Trọng Tiến bụng mặt, nhận ra là Chu Gia Mẫn, cười mỉa một chút, ta còn tưởng rằng là Tống Tiểu Thư, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chu Gia Mẫn xoay người liền đi, Lý Trọng Tiến kéo lấy nàng tay áo, mậu tiên ở phía trước, ngươi không đi ôn chuyện. Chu Gia Mẫn ném ra hắn tay, chán ghét nói, ly ta xa một chút. Ta muốn gặp hắn sẽ tự thấy, không cần ngươi nhọc lòng. Lý Trọng Tiến bị nàng biểu tình chọc giận, bắt lấy Chu Gia Mẫn đôi tay niết ở bên nhau, đem nàng nhắc tới trước mặt, ta khuyên ngươi tốt nhất đối ta phóng tôn trọng chút, nếu không ta một cái không cẩn thận, đem ngươi cùng Thiệu Khang đã gặp mặt sự, tiết lộ cho Mậu Tiên. Ngươi đoán xem lấy Mậu Tiên năng lực, có thể hay không đào ra cái gì càng kinh người đồ vật. Đê tiện vô sỉ. Chu Gia Mẫn tránh thoát không được, chỉ có thể mắng. Ta là đê tiện vô sỉ, ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ta nghe nói ngươi đi Đại Châu, mệt chết mệt sống mà vội một trận, lại liền nghiệp đô cũng chưa đi vào, liền từ Lạc Châu xám xịt mà trở lại kinh thành. Khẳng định là bị Mậu Tiên gấp trở về đi. Hắn hiện tại chính là đường đường thiên hùng quân chỉ huy sứ, sau này chỉ khả năng càng phú quý. Hơn nữa ta nghe nói hắn vị phu nhân kia, dung mạo tuyệt thế, tính tình dịu dàng, hắn là tuyệt đối không thể lại cùng ngươi đã khỏe. Ngươi từ trước mọi cách chướng mắt hắn, hiện tại liền hắn nhũ mẫu nhi tử đều phải nịnh bợ, thật là đáng thương. Lý Trọng Tiến cười khẩy nói, buông lòng tay ra. Chu Gia Mẫn tức giận đến cả người phát run, chợt cong cong khỏe miệng, cười lạnh, ai nói ta muốn nịnh bợ kia chờ đê tiện người. Lý Trọng Tiến sửng sốt, duỗi tay khơi mào nàng một lọn tóc, lại bị Chu Gia Mẫn một cái tắt chụp bay. Hắn hậm hực nói, ở ngươi Chu tiểu thư trong mắt, sợ là chúng ta bực này đê tiện người, liền cho ngươi sách giày đều không xứng. Ta người này cũng thức thời, ngươi nếu giúp ta cưới đến Tống tiểu thư, ta tiện lợi ngày ấy cái gì cũng chưa thấy. Bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta. Lý Trọng Tiến, dùng gương hảo hảo chiếu chiếu chính ngươi. Ngươi ở trong quân làm những cái đó dơ bẩn sự, sử tướng có biết. Ta xin khuyên ngươi một câu, đem ngày đó nhìn đến sự tình đều quên mất. Nếu không, trêu chọc ta, ngươi kết cục cũng sẽ không hảo. Chu Gia Mẫn nói xong, đã lười đến lại cùng hắn vô nghĩa một câu, phất tay háo rời đi. Lý Trọng Tiến cầm nắm tay. Ở trong mắt nàng, biểu tình, hắn đều giống như trên mặt đất bùn lầy giống nhau, không đáng giá một cố. Tiêu Nghị phụ tử rời đi mấy ngày, nghiệp đô Tiêu Phủ liền thu được Tiêu Nghị tự mình nắm giữ ơn soái xuất trinh, bọn họ muốn cử ra rời hướng kinh thành tin tức. Sai thị là cỡ nào thông thấu người, lập tức liền minh bạch hán đế dụng tâm. Hắn là phải dùng này một nhà già trẻ, tới kiềm chế Tiêu Nghị. Nàng cùng Tiêu Nghị phu thê nhiều năm, như thế nào không biết Tiêu Nghị căn bản là không có gì tâm. Nhưng hán đế nghi kỵ ngày trọng, chiếu như vậy đi xuống, rất có bức phản khả năng. Nàng đầu phong ẩn có tái phát chi thế, giá trị này thời buổi rối loạn, chính là chịu đựng không có nói. Hoàng đế chi mệnh chính là thánh chỉ. Nàng chỉ phải hạ lệnh, mệnh trong phủ các phòng đều bắt đầu thu thập đồ vật. Này giữa nhất không muốn chính là tiết thị. Nhà nàng liền ở nghiệp đô, ngày thường thân thích lui tới cũng phương tiện, không nghĩ tới sống đến từng tuổi này, còn muốn xa rời quê hương dọn đến kinh thành đi. Tiết Cẩm Nghi giúp nàng thu thập đồ vật thời điểm, cô chất hai lưu luyến không rời mà nói chuyện. Tiết Cẩm Nghi an ủi nói, cô, cũng may kinh thành cũng không xa, ta có rảnh liền sẽ đi thăm ngài. Tiết thị gật đầu ứng. Hai người ôm nhau khóc. Vương Tuyết Chi ở bên cười lạnh một tiếng, thật sự không kiên nhẫn xem các nàng, liền đỡ thị nữ đi ra ngoài. Cùng Tiết thị bất đồng, nàng từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, đối nghiệp đô không có nửa phần cảm tình. Hoàng đế hạ lệnh dọn về kinh thành, nàng cầu mà không được. Nếu lại có thể đem nàng cùng Tiêu Thành Trương hôn sự giải trừ, nàng sẽ càng cao hứng. Tiêu Thành Trương tự thành thân tới nay đối nàng xa cách, chưa bao giờ bước vào quá nàng cửa phòng nửa bước. Mỗi ngày đi Sài thị nơi đó thỉnh an, Sài thị liền tổng phải hướng nàng cùng Vi Nhiễm nho tự một chuyện. Vi Nhiễm được sủng ái cả nhà đều biết, Tiêu Đạc ước gì cả ngày dính ở trên người nàng, có hài tử là sớm muộn gì sự, Sài thị đối nàng kỳ vọng cũng lớn nhất. Mà y theo Tiêu Thành Trương thái độ hiện tại, Vương Tuyết Chi khả năng cả đời cũng chưa cơ hội sinh hạ Tiêu gia hài tử. Bại ở nàng trước mắt chỉ có hai con đường. Hoặc là cùng Tiêu Thành Trương hòa ly, nàng hồi vương ra đi, phụ thân ở nàng xuất giá là lúc đã thả tàn nhẫn lời nói, chỉ sợ sẽ không tiếp nhận nàng. Hoặc là nàng từ bỏ kiêu ngạo tự tôn, đi cầu được Tiêu Thành Trương sủng hạnh. Nếu không Tiêu Thành Trương sớm muộn gì sẽ nạp thiếp, thiếp nếu sinh con, liền sẽ bỏ đến nàng cái này không được sủng ái chính thê trên đầu. Nàng vì cái gì muốn đi cầu được một cái phế vật niềm vui? Nàng căn bản là không thích hắn. Vương Tuyết Chi cắn răng, phiền lòng đến một chân đá văng ra ven đường đá, đối thị nữ nói, chuẩn bị ngựa xe, chúng ta ra phủ đi. Vương Tuyết Chi mệnh xe ngựa ngừng ở nàng thường đi một nhà cửa hàng son phân phía trước, đỡ thị nữ xuống dưới, vừa muốn đi vào đi, lại thoáng nhìn trên đường Tiêu Thành Trương đang ở cùng một nữ tử nói chuyện. Nàng kia thần sắc thực thanh lãnh, mặt mày gian lộ ra cổ anh khí, đối với Tiêu Thành Trương thẳng nhíu mày. Nhưng Tiêu Thành Trương cao hưng phân chấn, không ngừng lấy bên đường tiểu ngoạn ý nhi đậu nàng. Vương Tuyết Chi biết Tiêu Thành Trương si mê một cái quả phụ, cả ngày ra bên ngoài chạy, còn tưởng rằng là giống vi nhiệm giống nhau tuyệt sắc, nào biết là loại này tầm thường mặt hàng, còn không bằng nàng. Nàng trong lòng nén giận, đẩy ra thị nữ, trực tiếp đi qua đi một phen kéo ra Tiêu Thành Trương. Đối với La Vân Anh Hồ, nguyên lai ngươi chính là cái kia cả ngày câu dẫn người khác trượng phu quả phụ. Nàng thanh âm rất lớn, chung quanh lui tới người đi đường đều thả chậm bước chân chiều nơi này nhìn qua, có dứt khoát nghỉ chân bàng quan. Đối bình thường ba tánh tới nói, không có mùi vị gì cả nhật tử, xem náo nhiệt vây xem cơ hồ là một loại bản năng. La Vân Anh nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Ta giống như không quen biết ngươi đi. Ta là hắn thế tử. Vương Tuyết Chi ngón tay Tiêu Thành Trương, một chữ mà nói. Vương Tuyết Chi, ngươi muốn làm gì? Đây là ở trên đường cái, ngươi không cần la lối khóc lóc. Tiêu Thành Trương quát. La Vân Anh đôi tay ôm ở trước ngực, nàng cái đầu so Vương Tuyết Chi cao, khí thế chút nào cũng không thua, đồng dạng một chữ mà trả lời, ta tới nghiệp đô làm việc, rất bận. Thỉnh ngươi trông giữ hảo ngươi trượng phu, làm hắn không cần lại đến dây dưa ta. Nói xong, duỗi tay đem Vương Tuyết Chi đẩy đến một bên, thẳng đi rồi. A anh, Tiêu Thành Trương đang muốn đi truy La Vân Anh, Vương Tuyết Chi một phen kéo lấy cánh tay hắn, Tiêu Thành Trương. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì, đem nói rõ ràng. Ta cùng ngươi không lời nào để nói. Đêm tân hôn ngươi không phải đều nói sao. Ta là cái phế vật, gả cho ta loại phế vật này ngươi ngại mất mặt, chúng ta đây chi gian còn có cái gì hảo thuyết. Tránh ra. Tiêu Thành Trương hung hăng đẩy Vương Tuyết Chi một phen, cũng không quay đầu lại mà chạy. Vương Tuyết Chi bị hắn đẩy đến ngã trên mặt đất, cảm nhận được người chung quanh chỉ trỏ trỏ, giống bị lột sạch quần áo giống nhau nan kham. Tiêu Thành Trương cho nàng loại này vô cùng nhục nhã, quả thực so làm nàng chết còn khó chịu. Thị nữ vội vàng đem nàng nâng dậy tới, nàng túi đầu đi phía trước đi nhanh một đoạn, cảm thấy mặt mũi tăng tẫn, không màng phía sau thị nữ kêu gọi, nhanh chân chạy như điên lên. Nàng đem thị nữ xa xa mà ném ở sau người, chạy trốn tinh bì lực tẫn, mới dừng lại tới thở dốc. Thình lình mà, từ sau lưng vươn một bàn tay tới, che lại nàng miệng, đem nàng kéo vào hắc ám ngõ nhỏ. La Vân Anh đến tiểu lầu nhã gian, Vi Nhiễm đã ngồi ở bên trong chờ nàng, giơ tay hướng nàng vẫy vẫy. Nàng lộ ra một cái tươi cười, vừa mới đi vào đi, liền nghe được phía sau một người kêu lên, đại tẩu, hảo xảo. Tiêu Thành Trương đi theo nàng tiến vào, thoải mái hào phóng mà ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống, còn săn sóc mà giúp nàng kéo ra ghế dựa, a anh, ngươi ngồi. Vi Nhiễm chống cằm nhìn hai người bọn họ, mắt mang ý cười. Mặt lộ vẻ tìm tòi nghiên cứu chi sắc. La Vân Anh giơ tay nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng hắn không quan hệ. Là hắn một hai phải đi theo ta. Tiêu Thành Trương cũng không biện giải, vẫn là ân cần mà cho nàng châm trà, một cái kính hỏi nàng nhiệt không nhiệt. Vì những tưởng, thế gian này thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiêu Thành Trương ở tiêu phủ bên trong chính là tưởng cho ai bãi xú mặt liền cho ai bãi xú mặt hôn thế ma vương. Tới rồi La Vân Anh trước mặt liền ngoan ngoãn giống chỉ cửu con giống nhau. La Vân Anh đánh giá Vi Nhiễm, ngươi khí sắc thoạt nhìn không phải thực hảo. Như thế nào, quân sử rời nhà, ngươi hại tương tư. Vi Nhiễm đang ở uống trà, nghe vậy thiếu chút nữa sặc đến, đại khái là thiên nhiệt, buổi tối tổng ngủ không tốt, có chút khó chịu mà thôi. Cùng hắn không quan hệ. Tiêu Thành Trương lập tức cảnh giác lên, nhưng kêu y y sĩ xem qua. Đại tẩu. Ngươi đến hảo hảo chiếu cố chính mình thân mình, nếu không đại ca trở về, chúng ta cũng vô pháp hướng hắn công đạo. Ngươi cũng không biết hắn nhiều khẩn trương ngươi. Vi Nhiễm nhịn không được cười, xem qua, khai điểm chúng thử dược, không có gì đại sự, ngươi không cần khẩn trương. Lại đối La Vân Anh nói, La tỷ tỷ không phải nói có chuyện muốn cùng ta nói. La Vân Anh biểu tình ngưng trọng vài phần, ân, lần trước trại nuôi ngựa của ta ra điểm sự. Có cái phòng thu chi tiểu nhị, tự mình tham ô mấy trăm lượng bạc. Bị ta phát hiện lúc sau, cung gia hắn ca ca ở kinh thành cùng người thiếu một tuyệt bút nợ cơ bạc, chủ nợ nói không trả hết này bút nợ, liền sẽ gọi người chém rớt hắn ca ca tay chân. Ta phái người đi kinh thành tra xét, phát hiện hắn vị kia ca ca nguyên lai là ở vương phần đại nhân trong nhà làm hộ viện, không biết phạm vào chuyện gì bị đuổi ra ngoài. Sau lại kết bạn tam giáo cửu lưu bằng hữu, mới nhiễm đánh cuộc nghiện. Hơn nữa hắn này đàn bằng hữu chung, có một vị kêu Thiệu Khang, hắn mẫu thân tựa hồ đúng là quân sử nhũ mẫu. Ta không biết này tin tức đối với các ngươi hay không hữu dụng, nhưng sự tình quan tiêu quân sử, cảm thấy vẫn là muốn nói cho các ngươi một tiếng mới hảo. Tiêu Thành Trương chấn kinh rồi một trận lúc sau, bắt lấy La Vân Anh tay nói, hữu dụng, quá hữu dụng. A anh, ngươi giỏi quá. La Vân Anh chỉ cảm thấy một trận ác hàn, vội vàng ném ra hắn tay. Vi Nhiễm biết Chu Ma Ma ở kinh thành còn có đứa con trai, lại không biết này nhi tử nguyên lai là cái dân cờ bạc. Khó trách Chu Ma Ma muốn đem Tiêu Đạc đưa nàng thôn trang bán đi, nói vậy chính là vì điền nhi tử thiếu hạ này bút nợ cờ bạc. Nhưng nàng đống nhiên trở về, là tưởng hướng Tiêu Đạc xin giúp đỡ. Vẫn là có mục đích khác. Nàng tay vịn cái chán, đống nhiên cảm thấy tâm như là phải bị bẻ ra giống nhau, đỡ bằng duyên, khom lưng nôn khan một trận. La Vân Anh vội vàng nhẹ vỗ về nàng gối, Tiêu Thành Trương bưng một chén nước tới cấp nàng, lo lắng mà nói, đại tẩu, ngươi không phải nói không có việc gì sao? Ta như thế nào cảm thấy thoạt nhìn, rất nghiêm trọng bộ dáng. Không được, ngươi đến tìm cái y sĩ nhìn xem. La Vân Anh kiên quyết mà nói. Lúc này, môn bị phanh phanh phanh mà gõ vang, gõ cửa người giống như thực cấp. Tiêu Thành Trương đi mở cửa, phát hiện là trong phủ tôi tớ. Kia tôi tớ chạy trốn đầy mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi đầm địa, đối Tiêu Thành Trương nói, hôm qua binh mã sử đem thiên hùng quân mang về ngoài thành doanh trung giàn xếp. Ban đêm bỗng nhiên có vài cái binh lính sốt cao không lùi, sáng nay còn đã chết một cái. Lý Đại Nhân cùng Ngụy Đô Đầu đã chạy tới nơi xử lý, truyền quay lại tới tin tức nói có thể là dịch bệnh, yêu cầu đại lượng cây kim ngân, xài hồ, rau dấp cá cùng hoàng liên. Tổng quản nói không làm chủ được. Thỉnh nhị công tử chạy nhanh trở về. Dịch bệnh. Tiêu Thành Trương tức khắc thay đổi sắc mặt, nhớ tới mấy năm trước kia chàng dịch bệnh, cơ hồ đoạt đi nghiệp đô một nửa người tánh mạng. Hán vội vàng nói, đại ca cùng phụ thân không ở, trong nhà từ ta làm chủ, ta đây liền cùng ngươi trở về. Hán chân đã mại đến bên ngoài, lại quay đầu lại đối La Vân Anh nói, a anh, ta có việc, ngươi giúp ta chiếu cố đại tẩu. Kia khẩu khí chút nào không đem nàng trở thành người ngoài. La Vân Anh khỏe miệng chịu chịu, chờ Tiêu Thành Trương đi rồi, mới hỏi Vi Nhiễm, ngươi có phải hay không mang thai? Chương 61 gương mặt thật. Vi Nhiễm vây vây tay, cười nhạt nói, sẽ không, hai ngày trước ta nguyệt sự mới vừa kết thúc. Ta có chừng mực, La tỷ tỷ không cần lo lắng. La Vân Anh nhẹ nhàng thở ra. Còn nhớ rõ ở trại nuôi ngựa khi, cái kia cùng nàng nói người nam nhân này không thuộc về ta nữ tử, là như vậy tiêu sái tự do. Làm nàng ám sinh hâm mộ. La Vân Anh mặt ngoài đạm nhiên đều là giả vờ, nàng nội tâm vẫn luôn dày vò. Tuổi trẻ thủ tiết, vì mưu sinh kế, với người trước xuất đầu lộ diện, nhận hết phê bình. Nếu có thể, nàng cũng tưởng tượng tầm thường nữ tử giống nhau, có trượng phu dựa vào, có người yêu thương. Nhưng vận mệnh chưa cho nàng như vậy yếu thế cơ hội. Nàng nếu không khiêng lên cái này ra, sẽ có rất nhiều người lưu lạc khắp nơi. Vốn chính là cái loạn thế. Thiên tử bất nhân, lấy ba tánh vì số cầu. Nàng chỉ mình non nớt chi lực vì những người này khởi động một mảnh thiên, cũng coi như một loại viên mãn. Ngươi thích thượng quân sử sao? La Vân Anh vẫn là hỏi ra tới. Hiện giờ Tiêu Đạc bị người nói chuyện say xưa đồng thời, liên quan Vi Nhiễm cũng thành mọi người đàm luận đối tượng. Rốt cuộc Tiêu Đạc đã từng thích Chu Gia Mẫn thích đến tất cả mọi người cho rằng Tiêu Đạc nhất định sẽ cùng nàng ở bên nhau. Nhưng Vi Nhiễm gả tới nghiệp đô còn không đến một năm, thế nhưng sinh sôi mà làm Tiêu Đạc thay đổi chủ ý. Nữ nhân này, có bản lĩnh có thể làm một người nam nhân buông xuống nhớ nhiều năm mối tình đầu, không thể không xử mọi người đối nàng sinh ra nồng hậu hứng thú. Vi Nhiễm hơi hơi sửng sốt, rũ coi trong tay chén trà, không có trả lời. Kỳ thật vấn đề này, không có đáp án. Nàng đối với Tiêu Đạc, là một loại nhận mệnh đi theo. Bởi vì thần kỹ nói bọn họ sẽ ở bên nhau, thần kỹ nói hắn là hoàng đế. Loạn thế bên trong, mỗi người đều khát cầu cường giả che chở. Tiêu Đạc không thể nghi ngờ là tuyệt đối cường giả, hắn có thể bảo hộ nàng, cũng có thể bảo hộ nàng tộc nhân. Cho nên nàng vẫn luôn ở nỗ lực thực hiện một cái thê tử chức trách. Nhưng muốn nói đến thích, lại còn xa xa chưa kịp. Cũng không phải hắn người này không có mị lực. Tương phản, cùng hắn ngày càng ở chung, nàng thấy được hắn làm đại hán đệ nhất danh tướng sau lưng rất nhiều đồ vật. Cũng không phải lúc trước cho rằng như vậy hung tàn bạo ngược, thích giết chóc thành tánh, ngược lại là chí hiếu trọng tình, giảng nghĩa khí, chăm học tiến tới, lòng dạ thiên hạ những người này tính chung loang loáng đồ vật. Làm nam nhân, hắn không thể nghi ngờ là cực phú mị lực. Nhưng nàng không dám thích hắn. Nàng tại nội tâm chỗ sâu trong cũng không tin tưởng tình yêu, hoặc là nói không tin một cái phải làm đế vương người sẽ có tình yêu. Nàng xem qua chuyện xưa, đọc quá lịch sử, đều ở nói cho nàng, đây là không có khả năng. Nàng vẫn như cũ kiên trì, chỉ cần không động tâm, ở hắn chán ghét hoặc là không cần nàng thời điểm, liền có thể toàn thân mà lui. Nàng chính mình cũng cảm thấy thực mâu thuẫn, chính là nàng không thể không nhìn thẳng vào hiện thực. Phụ thuộc vào hắn, lại muốn tùy thời chuẩn bị rời đi. Chỉ cần nàng động tâm thương tình, kết quả liền sẽ vạn kiếp bất phục. Từ tiểu lầu ra tới, Vi Nhiễm cùng là Vân Anh cáo biệt. Tú Chí chờ ở ngoài cửa, đỡ Vi Nhiễm lên xe ngựa. Chờ ngồi ở trong xe ngựa, Vi Nhiễm mới hái được màn mũ. Tú Chí xem nàng sắc mặt, nhỏ giọng nói, buổi sáng y y sĩ tới xem qua, thật sự nói phu nhân chỉ là nắng nóng khó nhịn sao. Sắc mặt giống như so mấy ngày trước đây càng kém. Vi Nhiễm dương mắt xem nàng, hơi hơi mỉm cười, bằng không ngươi cảm thấy là cái gì. Tú Chí tránh đi nàng ánh mắt, gục đầu xuống, nô tỳ không biết. Chỉ là Nguyệt tỷ tỷ sinh bệnh, muốn nô tỳ bồi ngài ra tới, không dám có sơ suất. Tú Chí, ngươi bao lớn rồi? Vi Nhiễm đột nhiên hỏi nói. Tú Chí ngón tay hơi hơi buộc chặt, nhẹ giọng đáp, nô tỳ 17. Đúng là nữ tử tốt nhất tuổi. Ngươi có yêu thích người sao? Nếu là có, nói ra, ta giúp ngươi làm chủ. Vi Nhiễm nghiêng đầu nhìn nàng, nhàn thoại việc nhà khẩu khí. Tú Chí tâm thình thịch thằng nhảy, hay là phu nhân cảm thấy cái gì? Không, không có khả năng. Tay nàng nắm chặt váy, phía sau lưng ra tầng hãn. Có thể nói sao? Có thể nói đem nàng thưởng cho quân sử sao? Nhưng quân sử rõ ràng như vậy sủng ái phu nhân như thế nào sẽ nguyện ý nàng đi phân sủng? Nói không chừng còn sẽ đem nàng bán đi, từ đây sẽ không còn được gặp lại quân sử. Tư cập này, nàng vội vàng lắc đầu, nô tỳ sao dám có yêu thích người đâu. Nô tỳ chỉ một lòng phụng dưỡng phu nhân, tương lai hôn sự toàn bằng phu nhân làm chủ. Tú Chí không dám ngẩng đầu, Vi Nhiễm chậm chạp không nói gì, nàng tâm liền kinh hoàng, cơ hồ muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Trong xe đầu oi bức, nàng lại cảm thấy lưng cốt từng trận lạnh cả người. Sau đó liền nghe thấy Vi Nhiễm dùng tầm thường khẩu khí nói, hảo, ta đã biết. Tú Chí căng chặt thân mình lỏng sức lực, tay lén lút căng xuống xe ngựa để trần, mới có thể duy trì được quỷ tư. Vương Tuyết Chi nhìn trên đường ánh sáng ly chính mình càng ngày càng xa, tay chân dùng sức mà phịch, miệng bị che lại chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm. Nàng nội tâm thập phần sợ hãi, thẳng đến bị người nọ ấn ở trên tường, cùng hắn tương đối, thấy do hắn che một bên mắt miếng vải đen, còn có quen thuộc hình dáng. Tuyết Chi, người nọ túi đầu ở môi nàng chạm chạm, sau đó còn không thỏa mãn, ôm nàng eo, đem nàng trực tiếp ôm vào trong lòng ngực, hôn sâu lên. Vương Tuyết Chi đầu tiên là cực độ khiếp sợ, mặc hắn việc làm, rồi sau đó phản ứng lại đây, đôi tay dùng sức mà đẩy ra bờ vai của hắn, dồn dập mà thở dốc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nam nhân từ bóng ma chung dần dần đi đến con hẻm hơi có quang minh này một bên. Vương Tuyết Chi từng bước lui về phía sau lưng để ở trên tường, nam nhân vươn hai tay chống ở nàng hai sườn, túi lầu nói, đại tiểu thư đương nhiên không hy vọng ta ở chỗ này. Ngươi cho rằng ta bị cha ngươi lộng đi đâu chỗ xa xôi khu mỏ đường cu ly đi. Ngươi thật sự tâm tàn nhẫn à, cùng ta tốt thời điểm, cái gì vàng bạc tiền tài đều bỏ được cấp. Không hảo, liền một chân đem ta đá văng, còn gả cho loại này nam nhân. Đây là báo ứng sao? Vương Tuyết Chi phẫn nộ mà ngẩng đầu, cơ hồ là quát, Trương Dũng, ngươi không biết xấu hổ. Gạt ta muốn đi toàn quân, công thành danh toại liền tới cưới ta. Ta tin ngươi. Cho ngươi vàng bạc, ngươi lại cầm đi bài bạc. Ta mắt mù mới có thể coi trọng ngươi. Trương Dũng ngón tay lướt qua Vương Tuyết Chi gương mặt, tiện đà nâng lên nàng cằm, ngươi là thị lang đại nhân thiên kim, ta bất quá là cái hộ viện, muốn cưới ngươi tự nhiên đến trở nên nổi bật. Nhưng trong kinh người mắt cho xem người thấp, căn bản sẽ không chịu cho ta cơ hội, ta có thể làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền đi đánh cuộc. Vương Tuyết Chi lại dùng sức mà đẩy hạ hắn ngực, không có thúc đẩy, bi từ giữa tới, thế nhưng bụng mặt nghẹn ngào lên. Người này chịu tải nàng thiếu nữ thời đại sở hữu mộng đẹp. Nàng xuất thân nhà cao cửa rộng, trong nhà cưng chiều, nàng mộng tưởng chính là gả cái thê anh hùng, mỗi người cực kỳ hâm mộ. Năm ấy đào hoa mới nở, nàng còn niên thiếu, ham chơi bỏ đến trên cây không dám xuống dưới. Người nam nhân này mở ra đôi tay, đứng ở dưới tàng cây, ôn nhu nói, nhảy xuống, ta tiếp theo ngươi. Ánh nắng ở trên người hắn đầu hạ lưu chuyển hoa ảnh, cương nghị cường tráng nam nhân lập tức kích thích thiếu nữ tiếng lòng. Nàng nhắm hai mắt nhảy vào hắn trong lòng ngực, bắt đầu một đoạn khỉ mộng. Tình đến nùng khi, bọn họ mới vượt lôi trì, bởi vì nàng rụt rè cùng nam nhân thương tiếc mà đình chỉ. Nàng cơ hồ cho rằng đây là nàng gặp được phu quân. Sau lại bị phụ thân phát hiện, giận tím mặt. Lúc ấy nàng còn nghĩ che chở hắn, nhưng phụ thân đem hắn bài bạc sự tình tố giác, nàng như bị sét đánh, trơ mắt mà nhìn phụ thân đem hắn kéo đi, cả người lạnh băng. Rồi sau đó đó là nghị thân, đãi gả, bắt đầu rồi một khác đoạn ác mộng. Nàng hận ông trời như thế bất công. Nàng từng dốc hết trái tim để yêu, lại là một cái dân cờ bạc. Tuyết Chi Trương Dũng vốn là hoài đầy ngập phẫn nộ mà đến, nhìn đến đã từng âu yếm nữ hài ở khóc, trong lòng không cấm mềm mại, nhẹ nhàng vây quanh được nàng. Ta không lừa ngươi, phụ thân ngươi đem ta đánh đến chết khiếp, còn lộng thương ta một con mắt, trong lòng ta cực hận hắn, thậm chí nghĩ tới giận chó đánh mèo với ngươi. Nhưng bài bạc trung quy là ta không tốt, ngươi hiện tại quá đến cũng không khoái hoạt. Tuyết Chi, ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Vương Tuyết Chi thân mình cứng đờ, lập tức lắc lắc đầu. Trương Dung cười nhạt một tiếng, buông ra tay, tàn nhẫn mà nói, luyến tiếc ngươi kia nhà mẹ đẻ, vẫn là luyến tiếc ngươi nhà chồng. Ngươi tỉnh tỉnh đi. Vương Đại Nhân vì đem có nhục ra môn ngươi tiễn đi, thế nhưng tuyển như vậy một cái không nên thân con vợ lẽ làm ngươi trượng phu. Ngươi đi theo hắn, chẳng lẽ liền có ngày lành quá. Ngươi trong lòng rõ ràng, nếu bị hưu ly, vương gia cũng sẽ không lại muốn ngươi này cái khí tử. Vương Tuyết Chi nhớ tới vừa rồi Tiêu Thành Trương việc làm. Còn có ở tiêu phủ trung bị xài thi áp chế, cùng với xuất gia trước phụ thân nói qua nói, ôm cánh tay đánh cái dùng mình. Nàng không nghĩ cả đời như vậy, nhưng trước mắt người này, cái gì đều không có. Ta đi theo Tiêu Thành Trương, ít nhất có thể ăn no mặc ấm, có phú quý nhật tử quá. Đi theo ngươi, chẳng lẽ đi qua lang bạt kỳ hồ khổ nhật tử sao? Vương Tuyết Chi lạnh lùng mà nói. Trương Dung thấy nàng hình như có chút dao động, ấn nàng bả vai, nghiêm túc mà nói. Ngươi nghe ta nói, ta cậu ở phương Nam có điều phương pháp, muốn ta qua đi. Ngươi nếu theo ta đi, ta bảo đảm có thể làm ngươi quá thượng hảo nhật tử, chỉ là cái gì? Chỉ là ta hiện tại bị kẻ thù đuổi giết, yêu cầu một tuyệt bút tiền. Trương Dũng ấp úng. Vương Tuyết Chi cười lạnh một tiếng, ngăn hắn tay, xoay người liền đi, ngươi lại thiếu nợ cờ bạc đi. Ta như thế nào sẽ ngốc đến tin tưởng ngươi? Trương Dũng một phen giữ chặt Vương Tuyết Chi cánh tay. Không phải ngươi tưởng như vậy. Lần này thật không phải ta sai, ta là bị người liên lụy. Ngươi nếu nguyện ý theo ta đi, ta nhất định thay đổi triệt để, về sau hảo hảo đối đãi ngươi, trở nên nổi bật. Nhưng Tiêu gia không phải rất có tiền sao? Chúng ta đi phương Nam cũng yêu cầu lộ phí, cái gì đều không vứt liền rời đi, ngươi cam tâm. Vương Tuyết Chi tưởng ném ra hắn tay, lại bị hắn kéo đến càng khẩn, ngay sau đó tức giận mà nói, ngươi cho rằng Tiêu gia là địa phương nào? Ta có bà mẫu, phía trên còn có cái trưởng tẩu, đều là lợi hại nhân vật, ngươi cho rằng Tiêu gia tiền có thể đến phiên ta trên tay. Trương Dung ánh mắt lộ ra hưng phấn, ta nghe Thiệu Khang nói, hắn mẫu thân trở về tiêu phủ, phải cho hắn lộng một tuyệt bút tiền. Ngươi từ bên hỗ trợ, đều có ngươi chỗ tốt. Ngươi nói chính là ai? Vương Tuyết Chi mặt lộ vẻ nghi ngờ. Chính là Tiêu quân sử nhũ mẫu Chu thị. Vi Nhiễm trở lại trong phủ. Cơ hồ cùng Vương Tuyết Chi đồng thời xuống xe ngựa. Vương Tuyết Chi tâm sự nặng nề, khuôn mặt tiểu thụy, cũng không cùng nàng chào hỏi. Bác viện thị nữ nên diện mà đến, không người nói, hai vị thiếu phu nhân thỉnh các ngươi qua đi một chuyến. Vi Nhiễm gật đầu, cùng Vương Tuyết Chi một trước một sau mà đi hướng bác viện. Mới vừa bước vào xài thị chỗ ở, liền nghe đến một cổ nước đùa mùi vị, thật là hướng úi, bên trong có cái xuyên màu tím pháp y rìa đạo cô, chính cầm một ngụm chén lớn uống, sau đó phốc mà hướng trong viện phun thủy. Vương Tuyết Chi vội vàng lui về phía sau một bước, lộ ra chán ghét biểu tình. Vi Nhiễm cũng hơi hơi nhíu nhíu mày. Chu Thị đi đến kia đạo cô bên người thi lễ nói, làm phiền đạo trưởng. Đạo cô đáp lễ, nơi nào lời nói, bần đạo thuộc bổn phận việc. Trong phủ cũng không không khiết chi vật, thí chủ trên người bệnh nói vậy cùng bị quỷ ám không quan hệ. Này nước đùa cũng bất quá chính là kỳ cái tiêu thai giải nạn. Chu Thị liên tục hẳn là, Vi Nhiễm cùng Vương Tuyết Chi đi vào đi, hướng Sài Thị hành lễ. Sài Thị tay chống cái chán, ẩn ẩn có chút đau đầu, hơi hơi nâng nâng tay ý bảo các nàng miễn lễ, không nói gì. Chu Thị tiến lên nói, phu nhân, đạo trưởng quán sẽ xem con cháu phúc vận, nếu kêu hai vị thiếu phu nhân tới, không ngại thỉnh nàng nhìn xem. Con nối dõi hiện giờ là Tiêu gia hạng nhất đại sự. Tiêu Thành Trương cùng Vương Tuyết Chi không mục liền không nói, Tiêu Đạc ở trong phủ thời gian tuy thiếu, nhưng cùng Vi Nhiễm cả ngày như hình với bóng. Theo lý mà nói cũng nên có tin. Sai Thị đối xem tướng tiên đoán gì đó cũng không lớn tin, nhưng nếu là chính mình quan tâm sự, nghe một chút cũng không sao. Liền nói, vậy nhìn xem đi. Đạo cô theo lời đi đến Vương Tuyết Chi bên cạnh, vòng quanh nàng đi rồi một vòng, tay huy phất trần, trong miệng lẩm bẩm. Ít khi, nàng nói, vị này phu nhân phúc trạch thâm hậu, con nối dõi không thành vấn đề. Chu Thị nói, kia bên cạnh vị này đâu? Đạo cô nhìn kỹ xem Vi Nhiễm, tấm tắc hai tiếng, bần đạo vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, không thấy giống như phu nhân mỹ giả. Hơn nữa chính là đại phú đại quý chi tướng. Vi Nhiễm thần sắc nhàn nhạt mà đứng, cũng không có nói tiếp. Chu Thị thúc giục nói, kia về con cháu đâu? Kia đạo cô nhắm mắt tụng vài tiếng, vòng quanh Vi Nhiễm đi rồi hai vòng, đồng nhiên tiến đến trên người nàng ngửi ngửi, trong miệng ai nha nha mà kêu, phu nhân à, ngài sao có thể hành như thế có tổn hại con cháu việc nha? Chương 62 bấy dập. Sai Thị thân hình một đốn, hỏi, ngươi nói cái gì? Nói rõ ràng. Đạo cô tử Vi Nhiễm bên người thối lui, đối với Sai Thị cung kính mà bái nói, bần đạo lược tinh phụ nhân chi chứng. Xem vị này phu nhân sắc mặt, thậm chí trên người nàng khí vị, bần đạo dám cắt ngôn, vị này phu nhân ở sử dụng một ít tránh tử dược vật. Phàm là này dược, nhất định thương thân, cứ thế mãi khủng có không dục con nối dõi nguy hiểm. Nếu không tin bần đạo lời nói, nhưng gọi dốc lòng với phụ nhân ý y sĩ tới một cha liền biết. Đạo cô nói được chắc chắn, trong phòng mọi người đều mặt lộ vẻ kinh nghi chi sắc, đem ánh mắt đầu chú đến Vi Nhiễm trên người. Vi Nhiễm, nàng nói chính là thật sự. Sai Thị nhíu mày nhìn về phía Vi Nhiễm. Vi Nhiễm chậm rãi quỳ trên mặt đất, trên mặt gợn sóng bất kinh, cũng không nói gì. Nàng biết này chỉ là Chu Thị thả con kép, bắt con tôm, phía sau nhất định còn có văn chương. Quả nhiên, Chu Thị thấy Vi Nhiễm không nói, liền tiến lên nói, phu nhân, đạo trưởng ở hai kinh cực có danh tiếng, cũng không nói dối, lao thân cảm thấy nàng không có khả năng bằng bạch toan uổng thiếu phu nhân. Không bằng như vậy, lao thân mang thị nữ vũ giả đi thiếu phu nhân trong phòng lục soát một lục soát sẽ biết. Vi Nhiễm biết nếu làm Chu Thị dẫn người đi lục soát, nhất định có thể ở nàng trong phòng lục soát ra cái gì. Đây là một cái đã sớm bố hảo cục, nàng chỉ sợ trốn không thoát đi. Sai Thị chỉ nhìn chằm chằm Vi Nhiễm, từ lúc ban đầu kiên nhẫn chờ đợi, đến lộ ra vẻ khiếp sợ, chẳng lẽ, nàng lời nói là thật sự. Ngươi thế nhưng thật sự. Vi Nhiễm đích xác ở dùng như vậy dược, nàng không có biện pháp lừa gạt Sai Thị nói chính mình không có. Hơn nữa liền tính nàng nói không có, Chu Thị cũng sẽ dùng sự thật hung hăng mà đánh nàng mặt. Nàng lặng lặng mà nhìn Sai Thị, nhẹ giọng nói, thỉnh mẫu thân cho ta một cơ hội, ta có lời tưởng đơn độc đối ngài nói. Nàng cần thiết muốn đem Chu Thị đủ loại khả nghi hành tích nói cho Sai Thị, dùng để chứng minh Chu Thị bụng dạ khó lường. Nếu không bọn họ vẫn luôn bị nàng nắm cái mũi đi, thật sự quá bị động. Sai Thị còn chưa nói lời nói, đông nhiên đè lại đầu, ai hô một tiếng, khoảnh khắc liền ngã xuống trên giường. Vi Nhiễm cả kinh, đang muốn đứng dậy, đã bị Chu Thị giơ tay ngăn lại. Mọi người đều vây đi lên, Thu Vân trước hết vọt tới Sai Thị bên cạnh, véo nàng người chung, hướng ra ngoài la lớn, đi kêu trong phủ y y sĩ tới, lập tức đi hiệu thuốc tìm Cố tiên sinh. Bác viện tức khắc loạn thành một đoàn, thị nữ vũ giả nhóm vội vàng chạy ra chạy vào, nơi nơi loạn đâm. Ai đều không có nghĩ đến Sải Thị sẽ bỗng nhiên phát bệnh, hơn nữa trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Cái này trong nhà trụ cột một chút sập, không người không kinh hoàng. Vương Tuyết Chi lẳng lặng mà đứng ở nhà chính bên trong, bên cạnh động tĩnh giống như đều cùng nàng không quan hệ. Nàng đến bây giờ còn cảm giác đặt mình trong với ảo giác bên trong. Trương Dũng vừa mới tìm nàng, nói chỉ cần trợ giúp Chu Thị liền có thể bắt được một tuyệt bút bạc, đi hướng phương Nam. Nàng còn đang suy nghĩ Chu Thị rốt cuộc có cái gì thông thiên bản lĩnh, có thể lướt qua Sải Thị cùng Vi Nhiễm bắt được bạc, không nghĩ tới một hồi phủ liền đã xảy ra lớn như vậy biến cố. Tay nàng gắt gao mà dao nắm ở bên nhau, bởi vì khẩn trương, hưng phấn, vô thố chờ các loại cảm xúc đan xen, trên tay vẫn luôn ở biến hóa động tác. Nàng biết Sải Thị xưa nay hoạn có đầu phong chi chứng, nay hẳn là không phải Chu Thị trong kế hoạch một bộ phận, chẳng lẽ liền ông trời đều ở giúp các nàng. Vi Nhiễm bị Chu Thị vẫn luôn đẩy đến viện ngoại, Vương Tuyết Chi mang theo của hồi môn hai cái vũ già đi tới, lương bạc mà nói, đại tẩu đem mẫu thân khí bệnh đến tận đây, không tiện lại lưu lại nơi này. Hai người các ngươi đem đại tẩu mang về chỗ ở. Là, hai cái cường tráng vũ già đi hướng Vi Nhiễm, ngại với thân phận của nàng, cũng không có động thủ, chỉ nói, đại thiếu phu nhân, thỉnh đi. Vi Nhiễm muốn tiến lên, lại bị hai cái vũ già duỗi tay ngăn đón. Chỉ có thể đối Vương Tuyết Chi cùng Chu Thị hô, mẫu thân bệnh chỉ có cô thận chi có thể trị, các ngươi tốc tốc phái người đi thỉnh. Thiếu phu nhân vẫn là quản hảo tự mình đi. Chu Thị gợi lên khỏe miệng cười lạnh nói, ngươi ba chiếm quân sử sủng ái cũng liền thôi, biết rõ hắn dưới gối không còn, cư nhiên còn dám dùng tránh tử dược vật, hại phu nhân cấp giận công tâm, bệnh cũ phát tác. Nếu sử tướng cùng quân sử biết chuyện này, nhất định sẽ đem ngươi đuổi ra gia môn. Còn chờ cái gì? Mau đem nàng mang đi. Là. Vũ già đem Vi Nhiễm đẩy đi. Chu Thị nhìn mắt Vương Tuyết Chi. Hai người trao đổi hạ ánh mắt. Trong lòng biết rõ ràng. Cái gì cũng chưa nói. Sau đó. Chu Thị đưa đạo cô ra phủ. Đạo cô ngồi xe ngựa rời đi. Một cái thị nữ từ bên trong phủ chạy ra. Chu Thị ngăn lại nói. Làm sao vậy? Thị nữ vội la lên. Vừa mới y y sĩ xem qua phu nhân. Nói tình huống thập phần nguy cấp. Thu Vân tỷ tỷ muốn nô tỳ chạy nhanh đi đem cô tiên sinh mời đến. Không phải đã phái người đi sao? Hiện giờ trong phủ đang cần nhân thủ, ngươi trở về chiếu cố. Không được ta liền tự mình qua đi một chuyến. Chu Thị trầm khuôn mặt nói, kia thị nữ gật gật đầu, liền lại chạy vào phủ đi. Chu Thị nguyên bản kế hoạch là Vi Nhiễm nếu xảo ngôn chống chế, liền từ nàng trong phòng lục soát ra chứng cứ tới, hơn nữa tú trí lời chứng, cũng đủ làm Sải Thị tin tưởng. Nữ nhân này căn bản là không nghĩ vì Tiêu Đạc sinh hài tử. Bất hiếu hưu tam, vô hậu vi đại. Sai thị không có thể vì Tiêu Nghị sinh nhi dục nữ, này vẫn luôn là nàng tâm bệnh, cho nên phá lệ coi trọng Tiêu Đạc con nối dõi. Chỉ cần Vi Nhiễm xúc phạm Sai thị cấm kỵ, Sai thị nhất định ghét bỏ với nàng. Ở Tiêu gia một khi không có Sai thị che chở, Vi Nhiễm liền giống như thất thượng thịt cá, nhậm người hẹp cắt. Mặt sau sự liền thuận lý thành trương. Nhưng Chu Thị trăm triệu không nghĩ tới, Sai thị thế nhưng sẽ bị việc này kích thích đến cùng phân chấn làm, tánh mạng đe dọa. Chu Thị vừa muốn gọi xe ngựa, liếc đến cách đó không xa cây hoại hạ có người hướng nàng vây vây tay. Nàng thấy rõ người nọ, trong lòng hoảng hốt, bước nhanh đi đến cây hoại hạ, một tay đem người kéo đến chân tường, ngươi tới làm gì? Người nọ phái ngươi tới. Trương Dung đôi tay ôm ở trước ngực, độc nhãn xem kỹ nàng, vô chi phụ nhân. Ngươi sẽ không thật sự muốn đi thỉnh kia ai cấp Tiêu phu nhân xem bệnh đi. Chu Thị trợn tròn đôi mắt, khó có thể tin, ngươi, có ý tứ gì? Không nghe vừa rồi kia thị nữ nói sao? Tiêu phu nhân nguy ở sớm tối. Giờ phút này trong phủ không người chủ sự, đúng là các ngươi động thủ cơ hội tốt. Ngươi đi quân doanh tỉnh người, không phải đem Tiêu Thành Trương còn có Tiêu Đạc Lưu tại nghiệp đô thân tín nhóm đều kinh động sao? Ngu xuẩn. Trương Dũng lắc lắc đầu. Ta đã thuyết phục Vương Tuyết Chi, ngươi cùng nàng liên thủ, đi đem Tiêu gia kim khố chìa khóa trộm được tay. Ta đi quân doanh bên kia nhìn, nghĩ cách kéo dài thời gian. Vào đêm sau, các ngươi cầm đồ vật tới Nam Thành Môn cùng ta hội hợp. Nhớ kỹ, Tiêu phu nhân chết sống cùng chúng ta không quan hệ, bạc mới là mấu chốt, minh bạch sao. Nhưng Chu Thị kinh ngạc. Nàng chỉ là nghe lệnh hành sự, trở về đem Vi Nhiễm đuổi đi, hoàn thành người nọ công đạo nhiệm vụ. Làm cho Thiệu Khang bình an. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới yếu hại nhân tính mệnh. Ngươi cho rằng đi đến này một bước, còn có đổi ý đường sống sao? Liên ông trời đều cho chúng ta cơ hội này, ngươi nhưng đừng lãng phí. Nếu không, chờ Tiêu Thành Trương bọn họ trở về, ngươi còn tưởng toàn thân mà lui. Trương Dũng đẩy nàng bả vai, đừng do dự, mau đi. Chu Thị đi rồi hai bước, lại quay đầu lại xem hắn, môi ngập ngừng. Trương Dũng mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc, ngươi ngẫm lại xem, Thiệu Khang còn ở kinh thành chờ ngươi. Ngươi chỉ cần cầm bạc, liền có thể còn Thiệu Khang thiếu hạ nợ cờ bạc, cùng đi quá ngày lành. Chu Thị nguyên bản cảm thấy muốn từ Sài Thị nơi đó bắt được kim khố chìa khóa quá khó, bởi vì Thiệu Khang thiếu bạc quá nhiều, nàng không dám cùng Tiêu Đạc mở miệng. Tiêu Đạc tuy cùng nàng thân cận, cũng sẽ không dung túng Thiệu Khang. Trước mắt thật là thời cơ tốt. Nàng cầm tiền đào tẩu, có thể còn nhi tử thiếu hạ nợ cờ bạc. Dù sao người nọ muốn nàng làm sự, nàng cũng cơ bản đều làm xong. Nàng muốn mang Thiệu Khang trốn đến tương đối an ổn phương Nam đi, bắt đầu tân sinh hoạt. Không cần lại phụ thuộc, xem người sắc mặt, mà là chân chính, một lần nữa bắt đầu. Tuy rằng xin lỗi Tiêu Đạc, nhưng Thiệu Khang là nàng thân sinh nhi tử. Nàng không thể thấy chết mà không cứu. Vi Nhiễm bị Vũ Già đẩy mạnh trong phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại. Nàng lảo đảo vài bước, suýt nữa té ngã. Đứng vững về sau, quay đầu lại vô vô môn, môn bị người từ bên ngoài giữ chặt. Vũ Già quát, đại thiếu phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, chớ nên sinh sự. Nếu không đừng trách ta chờ không khách khí. Vi Nhiễm lui ra phía sau một bước, không nghĩ tới những người này lá gan thế nhưng lớn như vậy. Vương Tuyết Chi cùng Chu Thị thế nhưng là một đám. Đã qua buổi trưa, đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm, nàng phía sau lưng toàn bộ mướt mồ hôi, liền trên mặt đều ra tinh mịn hãn. Nàng ngồi trên bàn vương biên, nhắm mắt ngưng thần, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Trình sự kiện hẳn là như vậy, Thiệu Khang thiếu kết xù nợ cơ bạc, Chu Thị nhu cầu cấp bách một tuyệt bút tiền tới giúp nàng trả nợ. Nhưng ban thôn trang còn chưa đủ, liền bắt tay dối hướng về phía Tiêu Phủ. Vấn đề là, nàng vì cái gì phải đối phó chính mình đâu. Chỉ cần là bởi vì không mừng. Không hợp lý. Chu Thị nếu yêu cầu tiền, có thể hướng Tiêu Đạc mở miệng, bằng nàng đối Tiêu Đạc nhiều năm dưỡng dục tri ân, Tiêu Đạc chưa chắc sẽ không giúp nàng. Kia đó là bị người bắt được cái gì nhược điểm, bức bách nàng hành sự. Có thể uy hiếp nàng, hẳn là cũng chỉ có nàng nhi tử tánh mạng. Chu Thị hành vi đều không phải là không có lỗ hổng, nguyên bản Vi Nhiễm có cơ hội hướng Sài Thị nhất nhất thuyết minh, cộng thương đối sách. Nhưng Sài Thị đầu phong đống nhiên phát tác, hiện nay cũng không biết như thế nào. Thật là được nghe nàng tránh tử mà bị kích thích sao. Vi Nhiễm đau đầu rụng nức, trái tim phảng phất bị nhân sinh rảo, cả người vô lực, cơ hồ muốn ngồi không được. Nàng chính mình y dị thuật không tinh. Mấy ngày trước đây còn bị biểu hiện giả dối mê hoặc, tưởng nắng nóng. Sáng nay nàng tìm trong phủ y y sĩ tới xem, y y sĩ cũng chỉ cho là nắng nóng khai mấy uống thuốc, không nghĩ tới cái này hành động lại đem tú trí cấp thử ra tới. Này độc nguyên bản vô sắc vô vị, bệnh trạng cùng bị cảm nắng tương tự, cũng không dễ phát hiện. Nói vậy tú trí đem này độc đầu nhập mỗi ngày ẩm thực bên trong, hoặc đem độc đặt nàng bên cạnh để hút vào. Liên tưởng đến Tiêu Đạc mất đi ở nàng trong phòng. Chu Thị tặng cho túi thơm, nàng liền minh bạch. Vừa rồi kia đạo cô hoặc là Chu Thị nhất định lại động cái gì tay chân, dù phát trên người nàng độc tính, hảo đem nàng vây với này một tấc vuông nơi. Các nàng nguyên bản còn hẳn là có hậu chiêu, lại cùng nàng giống nhau, bị Sài Thị phát bệnh giết cái trở tay không kịp. Hướng tốt phương diện tưởng, các nàng có lẽ cũng không tưởng làm hại Sài Thị. Đến nỗi tú trí, nàng đồ cái gì đâu. Nếu chỉ là đồ Tiêu Đạc, Vi Nhiễm ở trên xe ngựa đã cho cơ hội. Tú Chí nếu lúc ấy nói ra, xem trong những ngày này chủ tớ tình cảm thượng, Vi Nhiễm hoặc là còn sẽ phóng nàng một con ngựa. Nhưng nàng bỏ lỡ cuối cùng một cái cơ hội. Kỳ thật Vi Nhiễm rời đi tiểu lầu thời điểm, đã ẩn ẩn có điều phát hiện, Thác La Vân Anh truyền cái lời nhắn cấp Cố Thật Chi, thỉnh hắn vãn chút thời điểm qua phủ tới vì chính mình xem bệnh. Liên tính những người đó phát rồ đến yếu hại Sài Thị, Cố Thật Chi thu được cái kia lời nhắn. Cũng nhất định sẽ đến. Chỉ cần Sài Thị có thể chống được lúc ấy. Vi Nhiễm không nghĩ tới Chu Thị sẽ nhanh như vậy động thủ, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là Tiêu Thành Trương, Cao Dung cùng Tiết Thị thế nhưng sẽ đồng thời ly phủ, tựa như ra cắt lượng đại sướng không thành kế giống nhau. Dựa theo Sài Thị dĩ vãng cẩn thận, chẳng sợ ra thiên đại sự, cũng ít nhất sẽ lưu Cao Dung ở trong phủ phối hợp tác chiến. Không đến mức giống như bây giờ, đột phát trạng huống. Trong phủ lại bị Chu Thị đám người khống chế, liền một cái có thể tin người đều không có. Ngoài cửa sổ đống nhiên truyền đến hai tiếng kỳ quái suy suy thanh, không phải quá lớn, không ngưng thần nghe, căn bản nghe không thấy. Vi Nhiễm vội vàng đứng lên, chỉ cảm thấy hai chân như bị trì trú, phế lực hoạt động đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua tế phùng, quả nhiên thấy Tiết Cẩm Nghi ngồi xổm chỗ đó, hướng chính mình phất phất tay. Thường lui tới lúc này Tiết Cẩm Nghi đều sẽ lại đây xem con thỏ, nha đầu này cơ linh, tất là đã phát hiện khác thường. Vi Nhiễm trước làm cái im tiếng động tác, nhìn kỹ trông cửa bên kia động tĩnh. Sau đó đi tìm giấy bút, nhanh chóng viết hảo, chiết thành lát cắt, từ cửa sổ phùng tắc đi ra ngoài. Nàng đối Tiết Cẩm Nghi vẫy vây tay, ý bảo nàng mau rời đi. Tiết Cẩm Nghi hiểu ý, miêu thân mình dọc theo vách tường trốn. Chương 63 bắt bà trong giỏ. Vương Tuyết Chi cùng Chu Thị Lược một chạm trán, phát hiện lẫn nhau cũng không biết Sài Thị Kim Khố chìa khóa giấu ở nơi nào. Dựa theo Sài Thị cẩn thận, như vậy quan trọng đồ vật sẽ không tha ở nơi khác, nhất định ở chính mình trong phòng thỏa đáng thu. Hai người đi vào nhà chính, Chu Thị giống như sốt ruột mà cao giọng hô, ai ra, Thu Vân nha đầu, ngươi mau ra đây. Thu Vân đang ở Sài Thị bên người chiếu cố, nghe vậy từ buồng trong đi ra, hỏi, Chu Mama, làm sao vậy? Chu Thị tiến lên chấp tay nàng, liền phải đi ra ngoài, vừa rồi ta đi phòng bếp, một cái nha đầu tay buồn, đem vài bao dược đều xen lẫn trong cùng nhau. Ngươi mau cùng ta đi xem. Ai như vậy chân tay vụ về? Thu Vân nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua buồng trong, chúng ta đang ở cấp phu nhân lau mình thay quần áo, đi không khai. Vương Tuyết Chi lại đây nói, ngươi đi theo Chu Ma Ma đi thôi, mẫu thân uống dược qua loa không được. Nơi này có ta hỗ trợ, sẽ không có việc gì. Như thế nào, ngươi không tin được ta? Nô tỳ không dám. Thu Vân bất đắc dĩ, liền theo Chu Ma Ma đi ra ngoài. Vương Tuyết Chi ngay sau đó đi vào buồng trong ngồi xuống, Sai Thị hai cái thị nữ ở bình phong mặt sau bận rộn, vẫn chưa chú ý bên ngoài. Vương Tuyết Chi cho chính mình thị nữ đưa mắt ra hiệu, kia thị nữ gật đầu, đi trước qua đi ở trên bàn sách tùy tay phiên phiên. Nàng một bên phiên, một bên ánh mắt còn chú ý bình phong bên kia động tĩnh. Thị nữ kiểm tra rồi án thư, đối Vương Tuyết Chi lắc lắc đầu. Vương Tuyết Chi lại chiều bát bảo giá bên kia nhìn nhìn, thị nữ qua đi đem thư rút ra, dùng tay sờ bên trong hay không có tấm ngăn cùng ám cách. Nàng động tác thực uyển chuyển nhẹ nhàng cẩn thận, liền hô hấp cũng không dám quá lớn thanh. Dù sao cũng là trong cung chuyên môn huấn luyện quá, làm khởi những việc này tới, cưới xe nhẹ đi đường quen. Vương Tuyết Chi tâm vẫn luôn ở kinh hoàng, nói như thế nào cũng là thế gia đại môn dưỡng ra tới tiểu thư, tuy rằng chơ chén làm loại này gà gáy cẩu trộm việc, nhưng là Sài Thị cùng Tiêu Thành Trương đem nàng bước đến nước này, nàng đã thu không được tay. Lúc này, bình phong kia đầu một cái thị nữ nhỏ giọng nói, ngươi nhẹ điểm, đừng đem phu nhân treo cái này ngọc chìa khóa cấp lộng lỏng. Ngọc chìa khóa. Vương Tuyết Chi cảnh giác mà đứng lên, vòng qua bình phòng, nhìn đến một người thị nữ ngồi ở Sài Thị sau lưng, đang ở tùng Sài Thị quần áo. Hai gã thị nữ nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện, hoảng sợ, Vương Tuyết Chi vẫy vây tay, các ngươi chiếu cố mẫu thân, không cần đa lễ. Thị nữ liền tiếp tục vội. Vương Tuyết Chi nhìn đến Sài Thị trên cổ có một cây rất nhỏ tơ hồng. Tơ hồng tốt nhất giống truy một cái màu trắng chìa khóa trạng ngọc thạch. Nàng hô hấp cứng lại, trong mắt tỏa ánh sáng, giống như ở sương mù tràn ngập trong rừng cây xoay hồi lâu, rốt cuộc tìm được xuất khẩu giống nhau. Nàng vội vàng đến gần chút, muốn thấy rõ ràng kia ngọc thạch, nhưng thị nữ chặn nàng tầm mắt. Nàng từ thị nữ trong tay tiếp nhận khăn, vẫn là ta đến đây đi. Tên kia thị nữ vội vàng ngăn lại nói, nhị thiếu phu nhân, này nhưng không được. Vương Tuyết Chi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có cái gì không được. Con dâu hầu hạ bà không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao. Nói liền ngồi ở mép giường, cầm khăn vì Sài Thị cẩn thận mà trà lau thân thể tới. Tay nàng sát đến Sài Thị xương quai xanh, cố ý đụng tới kia cái ngọc chìa khóa, cẩn thận quan sát, không khỏi mà nói, thứ này thật là đặc biệt, giống chìa khóa giống nhau, liền ta đều là lần đầu tiên thấy điêu khắc đến như vậy tinh mỹ ngọc thạch. Ngồi ở Sài Thị phía sau tên kia thị nữ nhỏ giọng nói, đó là tự nhiên. Nô tỳ nghe Thu Vân tỷ tỷ nói qua, đừng nhìn thứ này tiểu, nhưng Hoa Nghiệp Đô trong thành tốt nhất ngọc thợ ước chừng một tháng công phu mới khắc hảo đâu, nó có thể mở ra. Lắm miệng. Một cái khác thị nữ vội mắng nàng một tiếng. Nói chuyện thị nữ cúi đầu, không dám lại hé răng. Vương Tuyết Chi tiếp tục làm bộ dường như không có việc gì mà cấp Sài Thị lau mình, nàng cũng chưa nói sai cái gì. Chẳng lẽ ta không phải Tiêu gia người, không xứng biết này đó. Hà tất phòng ta cùng đề phòng cấp giống nhau. Nô tỳ không dám. Chờ cấp Sài Thị sát hảo thân mình, thay đổi thân quần áo mới, Vương Tuyết Chi lau phía dưới thượng hãn, đứng dậy phân phó nói, các ngươi đem thủy cùng thay cho quần áo đều lấy ra đi thôi, nơi này có ta nhìn là được. Nàng đời này còn không có hầu hạ hơn người, nhưng vì bắt được đồ vật, thế nhưng như thế hầu hạ xài thị. Cũng coi như rời đi trước, tận tận hiếu đạo đi. Kia hai gã thị nữ cho nhau nhìn thoáng qua, nghe lời mà đem đồ vật lấy ra đi. Vương Tuyết Chi mệnh chính mình thị nữ ở cửa trông chừng, nhìn mắt nằm ở trên giường xài thị, tim đập lại nhanh hơn lên. Xài thị khuôn mặt thực can tường, chút nào không giống hấp hối người. Mà Vương Tuyết Chi nhớ tới, tổ mẫu ly thế phía trước vừa lúc đó là như vậy an tường. Phòng trong chỉ có nàng một người, nàng trong lòng vẫn là có chút sợ, ban ngày ban mặt, phía sau lưng lại lạnh vèo vèo, giống có cổ âm phong ở thổi. Mũi tên đã ở huyền thượng, không thể không phát, huống chi chìa khóa liền ở nàng dễ như trở bàn tay địa phương. Nàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, dễ chịu khô ráo cổ họng, sau đó hít một hơi thật sâu, đi đến trang đài thượng cầm lấy cây kéo. Nàng an ủi chính mình, nàng cũng không phải muốn xài thị tánh mạng, chỉ nghĩ muốn bạc, hảo cùng Trương Dũng xa chạy cao bay. Là Tiêu Thành Trương thực xin lỗi nàng trước đây, này hết thể chẳng trách nàng. Tiêu phủ trung phòng Thu Chi ở kề sát cửa Thủy Hoa phụ cận hai tiến trong tiểu viện, Vương Tuyết Chi cùng Chu Thị mang theo hai cái vũ giả cùng hai cái thị nữ qua đi, lưu hai cái thị nữ ở ngoài cửa nhìn, chỉ dẫn theo vũ giả đi vào. Một vị trướng phòng tiên sinh đang ở trong phòng vùi đầu tính sổ, nhìn đến Vương Tuyết Chi cùng Chu Thị tiến vào, vội vàng đứng dậy đón chào, nhị thiếu phu nhân, Chu Mama, các ngươi đây là. Ta phụng mẫu thân chi mệnh, tới hợp kim có vàng kho lấy chút bạc. Vương Tuyết Chi đem ngọc chìa khóa lấy ra tới, đặt lên bàn. Trướng phòng tiên sinh cầm lấy tới nhìn kỹ xem, xác định là xài thị ngọc chìa khóa, nhưng hắn lại cẩn thận mà nói, cái này ngọc chìa khóa là kim khố chìa khóa không sai, nhưng kim khố từ trước đến nay đều là phu nhân tự mình tới khai, tiểu nhân không dám tự tiện làm chủ. Mẫu thân ngã bệnh. Nhị công tử phái người trở về nói, ngoài thành quân doanh nhu cầu cấp bách dùng bạc, phi thường thời kỳ, ngươi liền không thể tùy cơ ứng biến. Ra chuyện gì, ngươi đảm đương đến khởi sao? Vương Tuyết Chi bày ra tư thế, trướng phòng tiên sinh do dự nói, này, ít nhất đến cao tổng quản tới cùng tiểu nhân nói. Vương Tuyết Chi nhíu mày, nhìn phía sau hai gã vũ giả. Vũ giả tiến lên, trực tiếp đem trướng phòng tiên sinh giá lên. Chu Thị hù dọa nói, thức thời nhanh lên nói cho chúng ta biết như thế nào mở ra kim khố, nếu không, chúng ta liền không khách khí. Trướng phòng tiên sinh kinh ngạc, nói, các ngươi, này căn bản không phải phu nhân mệnh lệnh. Các ngươi muốn làm gì? Người tới a. Nô. Chu Thị tiến lên một phen che lại hắn miệng, quát lớn nói, không biết điều đồ vật. Ngươi chính là cái phòng Thu Chi tiên sinh, dùng đến đối Tiêu gia như vậy trung tâm. Chúng ta muốn bạc, không nghĩ muốn ngươi mệnh. Nhanh lên đem kim khố mở ra, nếu không hôm nay cũng đừng tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Trướng phòng tiên sinh vẫn là lắc đầu, Chu Thị mặt lộ vẻ dữ tợn chi sắc, cấp hai gã vũ giả xử mắt phong. Không cần khó xử hắn, vẫn là ta tới nói cho các ngươi như thế nào mở ra kim khố đi. Ngoài cửa vang lên một cái giọng nữ, trong phòng người vội vàng quay đầu lại đi, thấy Tiết Cẩm Nghi đỡ mặc chỉnh tề xài thị đứng ở nơi đó. Chu Thị lảo đảo vài bước, tay hoảng loạn mà bắt lấy bàn duyên, mới không có té ngã. Nàng trợn tròn hai mắt nhìn xài thị, giống như gặp được cái gì quái vật khủng hoảng. Vương Tuyết Chi cả người giống như rơi vào động băng, hai chân giống bị đinh trên mặt đất, nhất thời vô pháp lúc nhích. Nàng theo bản năng mà nghĩ đến, xong rồi. Xài thị đỡ Tiết Cẩm Nghi chậm rãi từ bên ngoài đi vào tới, theo sau mười mấy cường tráng vũ giả cùng gã sai vật cũng vọt tới trong phòng tới, đem Vương Tuyết Chi cùng Chu Thị vây quanh ở trung gian. Nho nhỏ một gian nhà ở, lập tức tắc đến tràn đầy. Vương Tuyết Chi mang đến kia hai cái vũ giả đã sớm sợ tới mức quỳ trên mặt đất liên thanh xin tha. Xài thị khí định thần nhàn mà ngồi vào trong phòng ghế trên, nhàn nhạt mà nhìn phía Chu Thị, sau đó lại quét mắt Vương Tuyết Chi, khẩu khí như thường, nói đi, hai người các ngươi như vậy vội vã muốn bạc làm cái gì? Phu nhân, ngài Chu Thị run run cằm, rốt cuộc khắc chế không được bao phủ trụ toàn thân sợ hãi, lập tức quỳ quỳ dạp trên mặt đất, kịch liệt mà run rẩy lên. Nàng tuy rằng phía trước trong lòng vẫn luôn có nghi vấn, tổng cảm thấy sự tình quá mức thuận lợi, giống như có người ở cố ý dẫn đường giống nhau, nhưng nàng quỷ mê tâm hồn, căn bản không có đi nghĩ lại. Trước mắt xem ra, xài thị căn bản là mở ra túi, chờ các nàng hướng bên trong toàn đâu. Vương Tuyết Chi nỗ lực đè lại run rẩy tay, chỉ vào trên mặt đất Chu Thị, đột nhiên hô, mẫu thân, là nàng. Này hết thể đều là nàng sai xử ta. Sai thị nhịn không được cười một chút, lắc lắc đầu, đống nhiên lạnh giọng quát, không cần kêu ta mẫu thân. Ngươi là đường đường Tiêu gia nhị thiếu phu nhân, vương gia giáo dưỡng thiên kim, cư nhiên làm loại này gà gãy cẩu trong việc. Hùng chi kẻ hèn một cái nhũ mẫu như thế nào có thể sai xử đến động ngươi. Vương Tuyết Chi, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không cho ta nói thật ra. Vương Tuyết Chi bị Sai thị thanh thế dọa đến, hai chân phát lực, cũng quỳ trên mặt đất, sợ tới mức khóc lên. Vi Nhiễm ghé vào trên bàn, bất chi bất giác mà ngủ rồi. Chờ nàng bị người diêu tỉnh, phòng trong ánh sáng đã trở nên thực ám, mặt trời lặn nóng chảy kim. Nàng theo bản năng mà kêu lên, mẫu thân. Dương Nguyệt ngồi ở nàng bên cạnh, nhẹ giọng nói, tiểu thư, không có việc gì. Nguyệt nương, mẫu thân nàng Vi Nhiễm quay đầu, ấn Dương Nguyệt bả vai. Lúc này mới phát hiện Cố Thận Chi cũng đứng ở nơi đó. Mờ nhạt ánh sáng đánh vào hắn trắng nõn thanh tuấn sườn mặt thượng, hình dáng ôn nhu mà lại có chút mơ hồ. Cố Thận Chi ngồi xổm Vi Nhiễm trước mặt, duỗi tay đáp ở cổ tay của nàng thượng, một bên bắt mạch một bên nói, phu nhân không có việc gì. Ta hai ngày trước liền đã lặng lẽ nhập phủ cho nàng xem qua, nàng nói Chu thị bộ dạng khả nghi, chỉ sợ có khác sở đồ. Chúng ta liền thương lượng một kế, hôm nay rốt cuộc làm kia hai người chó cùng rứt dậu, lộ ra cái đuôi. Là kế. Vi Nhiễm buông tâm đồng thời, lại minh bạch hôm nay trong phủ đủ loại khác thường, đều là Sài thị cố ý vì này. Nàng may mắn rất nhiều, cảm thấy cả người sức lực đều tan hết, hỏi Dương Nguyệt, cái kia túi thơm tìm được rồi sao? Dương Nguyệt gật gật đầu, đem túi thơm từ trong tay háo lấy ra tới, căm giận mà nói, Cố tiên sinh xem qua, nơi này đầu đựng mấy vị dược, là trí người không dự. May mắn phát hiện đến sớm, nếu không nô tỳ đều không biết. Tiểu thư biết túi thơm là từ đâu tìm được sao? Vi Nhiễm lắc lắc đầu, Dương Nguyệt cắn răng nói, thứ này cư nhiên bị phùng vào gối tâm, mỗi ngày đã bị tiểu thư ngủ ở dưới thân. Vi Nhiễm lấy qua cái kia túi thơm, đường may tinh mịn, mặt trên sư tử thêu đến sinh động như thật. Tiêu Đạc nói đây là Chu Ma Ma từng đường kim mũi chỉ khâu vá, cho nên phá lệ quý trọng, mỗi ngày đều đeo ở trên người. Nếu hắn biết Chu Ma Ma dùng này túi thơm tới hại người, còn không biết sẽ như thế nào khổ sở. Nguyệt Nương, đi đem cái này túi thơm giao cho mẫu thân, còn có Tú Trí. Đều thỉnh nàng định đoạt đi Vi Nhiễm vô lực mà nói. Dương Nguyệt gật gật đầu, cầm túi thơm đi ra ngoài. Trong phòng đống nhiên chỉ còn lại có Vi Nhiễm cùng Cố Thận Chi. Tuy rằng là y giả cùng bệnh hoạn quan hệ, nhưng cũng là một nam một nữ. Vi Nhiễm cũng không cảm thấy như thế nào, thoải mái hào phóng mà ngồi, nhìn Cố Thận Chi, tam thúc công. Ngoài thành quân doanh như thế nào? Đã chắc qua, không phải dịch bệnh. Binh lính chỉ là lầm thực hư rất đồ ăn. Cố Thận Chi tránh đi nàng đôi mắt, chỉ cúi đầu nghiêm túc bắt mạch. Cùng nàng nhận thức tới nay, còn chưa bao giờ giống như bây giờ nỗi lòng phức tạp. Ở không chút nào biết bọn họ đã bố cục dưới tình huống, Vi Nhiễm biểu hiện, đã thập phần xuất sắc. Trên người nàng nhàn nhạt hoa quế hương khí, giống như mặt trời chói chang nắng gắt cực nóng, hắn hai tấn đều ra hãn. Tam thúc công, ngươi thực nhật sao? Vi Nhiễm kỳ quái hỏi. Cố Thận Chi có chút xấu hổ, vội vàng buông ra tay đứng lên, cố tình thối lui vài bước khoảng cách, nhíu mày nói, này túi thơm trang tuy không phải độc, nhưng cùng ta làm cho ngươi thuốc viên tương khắc, vài loại thảo dược quẹ với nhau, chậm rãi sinh ra độc tính, thấm vào làn da của ngươi cùng máu. Muốn đem này đó độc tố đều bài xuất đi, quang phục chén thuốc khả năng không được. Còn muốn hắn còn chưa có nói xong. Liền thấy Vi Nhiễm thân thể đi phía trước khuynh đảo. Hắn theo bản năng tiến lên, quỳ một gối xuống đất, duỗi khai tay tiếp được Vi Nhiễm. Tiểu Nhiễm. Hắn túi lầu tê ơ. Nay trương khuôn mặt nhỏ gần như hoàn mỹ, một lọn tóc buông xuống ở gương mặt, màu da bạch đến trong suốt, khuôn mặt thượng thật nhỏ lông tơ đều rõ ràng nhưng biện. Nàng mềm mại dáng người dán ở trong lòng ngực hắn, giống như một đoàn lông chim huyền chuyển nhẹ nhàng. Cố Thận Chi cả người cứng đờ giống như hòn đá. Theo bản năng mà cảm thấy càng nhiệt. Hắn trước kia chỉ biết chính mình là cái dự thương, là cái hành y tế thế y lìa giả. Giờ khác này mới tỉnh ngộ, chính mình cũng là cái nam nhân. Nàng khi còn nhỏ hắn là ôm quá. Khi đó, nàng mau một tuổi, bị Lâm Đào ôm ngồi ở trên đùi, trắng trẻo mập mạp, giống cái mới vừa nặn ra tới cục bột nếp. Hắn không mừng hài tử, Lâm Đào lại đem trẻ mới sinh ngạnh đưa cho hắn ôm. Vì việc này, Vi Mậu còn lao đại không vui. Hắn bất đắc dĩ ôm tiểu nữ anh. Tiểu hoa nhi thử cái cười, hê hê a a địa học nói chuyện, còn đem nước miếng đều hồ ở hắn trên vạt áo. Hắn ghét bỏ mà dùng tay chọc chọc nàng thịt đô đô gương mặt, nàng thế nhưng ha ha ha mà cười rộ lên. Chỉ trước mắt, kia cục bụng nếp, trưởng thành như thế tốt đẹp thiếu nữ. Hơn nữa hắn sống hơn 30 tuổi, cái thứ nhất ôm trẻ mới sinh là nàng, cái thứ nhất ôm nữ nhân cũng là nàng. Chương 64 Thuyền Quyên. Khi nhập 8 tháng, nắng nóng biến mất, cuối thu mát mẻ. Tết Trung Thu chưa tới, Đông Kinh trong thành lớn nhỏ tiểu lầu đều đã nạp lại điểm bề mặt, dùng tơ lụa cùng hoa đoàn ở nhà mình trước cửa dựng khởi thải lâu gia đình sống bằng lều, dựng thẳng lên diệu kỳ. Vừa đến ban đêm biển hà hai bờ sông cửa hàng tiểu lầu liền đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào. Minh Nguyệt lẳng lặng mà ảnh ngược ở nước sông bạc sóng bên trong, cùng hai bờ sông ngọn đèn dầu cùng ầm ĩ hình thành tiên minh đối lập. Tiêu Đạc đứng ở châu trên cầu, nhìn cảnh này, rốt cuộc hạ quyết tâm. Đây là cao tổ đánh hạ Giang Sơn, đây là mấy thế hệ người nỗ lực mới kiến tạo ra Đông Kinh Thành. Nếu quốc đem không quốc, này vạn ra ngọn đèn dầu, hoa thiên cầm mà, cũng đem nước chảy về Biển Đông. Hán đôi hán đế hành động cảm giác sâu sắc khinh thường, thậm chí càng kiên định muốn lật đổ hán tín nhiệm. Nhưng hán đế rốt cuộc che chở này một phương ba cánh, làm cho bọn họ không cần lang bạt kỳ hồ, có an cư lạc nghiệp chỗ. Như thế, hắn mới nguyện bỏ xuống thê tử người nhà lần thứ hai xuất trinh. Không phải vì hắn đế, mà là vì bảo vệ cho này được đến không dễ thái bình cùng phôn hoa. Mậu tiên, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tiêu ta một đốn hảo tìm. Lý Trọng Tiến đi tới, lôi kéo Tiêu Đạc, đi, ta mang ngươi đi uống kinh thành tốt nhất hoa quế rượu. Hắn kéo thời điểm mới phát hiện Tiêu Đạc 10 căn ngón tay cơ hồ đều quấn lấy băng gạc, không khỏi buồn cười. Tiêu quân sử, ngươi tay là làm sao vậy? Chẳng lẽ là xuống bếp khi đem ngón tay toàn cắt? Tiêu Đạc nhàn nhạt mà ném ra hắn tay, trả lời, cùng ngươi không quan hệ. Lý Trọng Tiến tươi cười cứng đờ, lại khôi phục như thường, không hỏi là được. Đi, mang ngươi uống rượu đi. Biện Hà Biên về Vân Lâu, tới rồi buổi tối, so ban ngày càng thêm náo nhiệt. Nùng trang diễm mạt kỹ tử ở lầu một đại đường lui tới xuyên qua, mời chào khách nhân, gặp được quen biết, còn muốn ngồi xuống bồi vài chén rượu. Nói cười yến yến. Lý Trọng Tiến mang theo Tiêu Đạc trực tiếp lên lầu 2, nơi này so lầu 1 thanh tĩnh rất nhiều, nhã gian còn nhưng nhìn ra xa biển hà cảnh đêm, gió đêm thổi quét, thập phần thoải mái thích ý. Lý Trọng Tiến thỉnh Tiêu Đạc ngồi xuống, muốn tiểu nhị dựa theo lệ thường thượng rượu và thức ăn, có thể thấy được là nơi này khách quen. Tiểu nhị thấy Tiêu Đạc dung mạo xuất chúng, khí độ bất phàm, lại lạ mặt thật sự, đoán không ra là trong kinh nhà ai quý nhân. Cố ý nhiều nhìn hai mắt, mới tiểu tâm lui xuống. Lý Trọng Tiến một bên rót rượu một bên nói, mấy ngày trước ta nghe được kiện hiếm lạ sự. 7 tháng, chợ đen thượng một khối nghe nói là lấy tự hòa thị bích ngọc thạch, bị người giá cao mua đi rồi. Đến nay cũng không biết là ai được này khối bảo bối. Hòa thị bích ra, kia mất tích truyền quốc ngọc tỷ chính là từ hòa thị bích tạo hình mà thành, được xưng ngọc trùng chi vương, thiên hạ chí bảo. Ta thật muốn gặp một lần. Đỗ Quang Đình không đều viết. Thuế tinh chi tinh, truy với kinh sơn, hóa mà là ngọc, sườn mà coi chi sắc bích, chính mà coi chi sắc bạch. Tiêu Đạc nhìn ngoài cửa sổ, hứng thú đần độn. Lý Trọng Tiến đem khen ngược rượu chén rượu đẩy lại đây, xả ra tươi cười. Này không phải nghe cậu nói ngươi khắp nơi nhờ người muốn mua khối hảo ngọc, mới nhớ lại việc này nói với ngươi. Nếu ngươi không thích nghe, không nói đó là. Đúng rồi Mậu Tiên. Cậu muốn Trương Vĩnh Đức mang binh tấn công cánh tả Vĩnh Thanh Tiết Độ Sứ, ngươi đi tấn công hữu quân Thái Ninh Tiết Độ Sứ, chính hắn đi đối phó Bình Lư Tiết Độ Sứ, nhưng trước bộ đốc tiên phong người được chọn còn không có định đi. Tiêu Đạc còn nói Lý Trọng Tiến êm đẹp mà tìm hắn tới uống cái gì rượu, nguyên lai là ở đánh trước bộ đốc tiên phong chủ ý tiên phong nhất dễ lập công lên trước. Chỉ cần dám giết dám đua, không sợ chết, cũng thực dễ dàng được đến chủ soái thưởng thức. Nhưng tiên phong đối một hồi chiến cuộc thắng bại thường thường có quan trọng nhất tác dụng, hữu dung vô mưu không được, tham sống sợ chết không được, nôn nóng dễ giận cũng không được. Phụ thân cũng chính vì người được chọn mà đau đầu. Như thế nào, ngươi có chọn người thích hợp? Tiêu Đạc uống khẩu rượu, thế nhưng ngoài ý muốn hảo uống. Rượu chất thuần hậu, hơi ngọt, nhàn nhạt, có cổ hoa quế mùi hương. Hán tâm lập tức sụp mềm, chỉ cảm thấy cực cái này rượu hương, đặt ở cái mũi phía dưới thâm ngửi. từ trước như thế nào không cảm thấy này hoa quế rượu như thế say lòng người đâu. Lý Trọng Tiến thân thể đi phía trước khuynh chút, mang theo vài phần kích động miệng lươi nói, ta hướng cậu Mao Toại tự đề cử mình, hắn một hai phải ngươi gật đầu mới được. Mậu tiên ngươi xem, ta ở cấm quân trung lớn nhỏ cũng coi như cái đô đầu, võ nghệ cũng có thể, như thế nào liền không thể trước mặt bộ đốc tiên phong. Ngươi nói có phải hay không? Lần này ta đánh kết đan, trừ bỏ ngụy tự bên ngoài tiên phong, tất cả đều chết trận. Tiêu Đạc chuyển chén rượu, mang theo vài phần ngưng trọng nói. Lý Trọng Tiến hơi hơi há mồm, giống bị dọa đến. Tiêu Đạc tuy không thích Lý Trọng Tiến lợi thế, nhưng người ở thấp chỗ, nếu không có mạnh mẽ bản lĩnh, cũng chỉ có thể thông qua này đó thủ đoạn lui tới thượng bò. Hắn không thể nói sai, chỉ là nói bất đồng mà thôi. Hiện tại trong quân chính trực dùng người hết sức, nếu Lý Trọng Tiến như dùng, hắn liền sẽ dùng chi. Nói thực ra, Lý Trọng Tiến võ nghệ đích xác không tồi, cũng đọc quá chút binh pháp, nhưng làm người ích kỷ, lại tham sống sợ chết, nếu không cũng sẽ không ở Tiêu Nghị An bài hạ, tiến vào cấm quân nhiều năm, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ đô đầu. Thứ ta nói thẳng, biểu huynh không thích hợp. Tiêu Đạc không chút khách khí mà nói. Lý Trọng Tiến xấu hổ buồn bực, lập tức đứng lên, tay chống cái bàn nói, ngươi đều còn không có thử qua, sao biết ta không được. Chẳng lẽ hôm nay hùng quân thật là ngươi Tiêu Đạc không bán hai giá, ngươi nói cái gì thì là cái đấy. Ta không phục. Tiêu Đạc tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi nâng lên cằm, dùng cao cao tại thượng miệng lươi nói, ngươi dựa vào cái gì không phục. Ta đi đến hôm nay, tất cả đều là dựa ta chính mình đầu đao liếm huyết đua ra tới, mà không phải dựa phụ thân. Ta mang binh, ta mang đem, không có một cái không phục ta. Ngươi liền ta thủ hạ đều ngu chờ, binh mã sử đều đánh không lại, như thế nào có thể làm tiên phong. Ta ở trong quân nhiều năm, thức người dùng người chưa từng xem đi qua mắt. Biểu huynh nếu không phục, cứ việc cùng phụ thân nói, thỉnh hắn xem xét quyết định. Lý Trọng Tiến tức giận đến một phen ném đi cái bàn, ly bàn rơi xuống đất, phát ra vang lớn, hắn sải bước rời đi. Nhã gian môn bị hắn chấn đến cơ hồ muốn từ khung cửa bóc ra xuống dưới, tả hữu khách nhân đều tò mò mà chạy ra xem náo nhiệt. Tiểu nhị xúc ở cạnh cửa, cuối cùng đã biết bên trong vị kia đại nhân vật là người phương nào. Đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Quân Sử, mới vừa đem khiết đan chạy về phương Bắc đi đại anh hùng. Khó trách khí thế như thế bức nhân. Tiêu Đạc không dao động, như cũ tựa lưng vào ghế ngồi, gọi tiểu nhị tới thu thập. Mậu tiên. Chu Gia Mẫn đứng ở ngoài cửa, nhìn nhã gian bên trong một mảnh hỗn độn, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tiêu Đạc nghiêng đầu xem nàng, trang dung tố nhã, phát thượng chỉ cắm điêu khắc tinh mỹ con bướm đồ trang sức, trong tay chấp lụa phiến, một thân tố sa tiêm ý hề, vô nửa điểm hoa văn, lại có vẻ thanh lệ thoát tục, giống như dưới ánh trăng thường Nga. Tiêu Đạc nhíu nhíu mày, cơ hồ muốn hoài nghi này không phải ngẫu nhiên gặp được, lại nghe đã có người gọi nàng một tiếng, Gia Mẫn tỷ, ngươi mau tới. Liền tới. Chờ ta một chút. Chu Gia Mẫn đáp, bước vào Tiêu Đạc nhã gian chúng tới, đây là làm sao vậy? Tiêu Đạc theo bản năng mà đứng lên, không để bụng mà nói, mới vừa cùng ta biểu huynh nổi lên tranh chấp. Không có việc gì. Chu Gia Mẫn cũng không coi truy vấn, mà là cách vài bước xa địa phương đứng yên. Cố tình bảo trì khoảng cách, biết ngươi đã đến rồi kinh thành, chư vụ bận rộn, còn không có qua phủ bái phỏng. Thế nào, hết thảy đều còn thuận lợi sao? Như có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, đừng bùn xỉn mở miệng. Rốt cuộc ngươi cũng là đi cứu phụ thân ta. Tiêu Đạc gật gật đầu, còn thuận lợi. Ta cũng vẫn luôn không rút ra cơ hội đi bái phỏng nhạc mẫu. Thỉnh thay ta truyền đạt, chúng ta nhất định sẽ đem nhạc phụ đại nhân an toàn cứu ra. Chu Gia Mẫn hành lễ. Lại nghĩ tới chuyện gì, từ trong tay háo móc ra một trương giấy tới, đưa cho Tiêu Đạc, ta có kiện chuyện quan trọng tưởng làm ơn ngươi. Có thể hay không giúp ta lưu ý một cái sinh ra với Lạc Dương, tên là Triệu Nguyên Lang người. Người này võ nghệ cao cường, một lòng muốn toàn quân. Trước mắt, Thiên Hùng quân đang ở khắp nơi chiêu mộ binh sĩ, hắn có lẽ sẽ đến cậy nhờ với ngươi. Nay mặt trên có hắn tiểu tượng, khả năng khi cách lâu lắm, không như vậy giống. Tiêu Đạc nhìn giấy. Nhìn phía Chu Gia Mẫn, ngươi vì sao phải tìm người này? Chu Gia Mẫn dùng lụa phiến nhẹ nhàng che lại cái mũi, ánh mắt hơi rũ, hình như có vài phần muốn nói lại thôi chi ý, ta. Không tiện nhiều lời, tóm lại nếu có hắn tin tức, phiền thoái cho ta biết một tiếng. Ta bằng hữu còn ở bên kia chờ, trước cáo tử. Nói xong nàng liền thi lễ rời đi, vẫn chưa nhiều làm dây dưa, phảng phất biến trở về lúc trước cái kia kiêu ngạo danh môn khuê tú. Tiêu Đạc trong lòng điểm khả nghi đốn sinh, phục lại triển khai giấy nhìn nhìn. Quân sử. Trong phủ gã sai vật tìm tới, bám vào hắn bên thai vội vàng nói vài câu. Tiêu Đạc sắc mặt một chút hắc trầm như thiết, nói, hồi phủ. Đã nhiều ngày, tiêu phủ bên trong mỗi người cảm thấy bất an. Sai thị hạ lệnh đem Vương Tuyết Chi và thị nữ Vũ Giả đều trông giữ ở trong viện, lại đem Chu thị khóa tiến phòng chất ủi, bất luận kẻ nào đều không được thăm hỏi. Cảm kích ngậm miệng không nói, không hiểu rõ như lọt vào trong sương mù, chỉ nói có đại sự xảy ra. Vi Nhiễm ngâm mình ở thau tắm, nhắm mắt lại tự hỏi. Tinh thất bên trong hơi nước tràn ngập, dược vị dày đặc. Nay thùng thêm đều là thảo dược, nàng giống như đặt mình trong chảo dầu, đổ mồ hôi đầm địa. Cố Thận Chi nói muốn hoàn toàn đi trừ trên người nàng độc tố, chỉ có thể liên tục phao nước thuốc 7 ngày. Nếu không độc tố tàn lưu ở thể chung, sẽ ảnh hưởng sau này sinh dục. Vi Nhiễm vẫn luôn ở dùng Cố Thận Chi làm dược vật, thứ nhất nhân tuổi tiểu, không nghĩ nhanh như vậy mang thai. Thứ hai nguyệt sự không chuẩn, muốn đem thân thể trước điều trị hảo. Nhưng này cũng không đại biểu nàng về sau không muốn làm mẫu thân, không nghĩ muốn hải tử. Vi Nhiễm không tin Chu Thị hận nàng đến tận đây, yếu hại nàng không dự. Nhưng Chu Thị bị bắt lại thời điểm, một mực chắc chắn, sở hữu sự đều là nàng một người việc làm. Kia liền về tới Vi Nhiễm lúc ban đầu hoài nghi. Có người nắm Chu Thị nhược điểm, muốn nàng không thể đem phía sau màn làm chủ người cung ra tới. Vi Nhiễm theo bản năng mà nghĩ tới Chu Gia Mẫn. Nhưng nếu vô chứng minh thực tế, lung tung chỉ trích, chỉ sợ lấy nàng kia thông minh, ngược lại sẽ đem cầu đá trở về. Nữ nhân chi gian chiến tranh, không đánh mà thắng, lại chưa chắc không tàn khốc. Bất luận đối thủ là ai, muốn đem chính mình từ Tiêu Đạc bên người đổi đi, đó là tổn phải gả cho Tiêu Đạc chi tâm. Nàng biết Tiêu Đạc là cái quán sẽ chọc đào hoa, nhưng không nghĩ tới gây ra đào hoa một đóa so một đóa khó đối phó. Nàng người này cố tình chính là kích không được. Càng có người tưởng trăm phương ngàn kế mà đem nàng đuổi đi, nàng càng phải hảo hảo mà lưu lại. Dương Nguyệt cầm bố tiến vào, nhẹ giọng nói, tiểu thư, canh giờ tới rồi. Vi Nhiễm đứng dậy, Dương Nguyệt đỡ nàng từ thau tắm chung ra tới, lấy bố bọc thân thể của nàng, lại mệnh bọn thị nữ tiến vào đổi thủy. Vi Nhiễm đứng ở bên cạnh, nhìn kia hai cái thị nữ, không khỏi mà nhẹ giọng đặt câu hỏi, Nguyệt nương, mẫu thân thật sự đem Tú Chí bán đi sao? Dương Nguyệt sửng sốt một chút, gật đầu nói, là, xảy ra chuyện ngày thứ hai liền bán đi. Ta nghe Thu Vân nói, lấy nàng như vậy tướng mạo, còn ở Tiêu gia phạm vào sự, những người khác gia khẳng định sẽ không lại muốn. Đại khái sẽ bị bán đi Hoa Lâu đi. Vi Nhiễm than nhẹ một tiếng, tuy rằng biết không nên đồng tình Tu Trí, trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Nhớ rõ Tu Trí từng nói qua, loạn thế giữa mạng người hơi như cỏ rác, chỉ cầu có người che chở, có thể hảo hảo tồn tại. Nàng sẽ sinh như vậy ý niệm, chính mình cũng có vài phần trách nhiệm. Nhưng nàng buồn có thể lựa chọn một cái bất đồng lộ. Vi Nhiễm thậm chí không ngại làm nàng đi hầu hạ Tiêu Đạc. Nhưng nàng làm quá sai quá sai. Đồng nhiên, một trận hỗn độn thô nặng tiếng bước chân truyền đến, Vi Nhiễm ngước mắt nhìn lại, thấy Tiêu Đạc ăn mặc huyền sắc áo choàng đứng ở tỉnh thất nhập khẩu, thở dốc như ngưu, tựa hồ là vừa mới đến, phong trần mệt mỏi. Hắn cao lớn bóng dáng cơ hồ đem toàn bộ khung cửa chiếm mãn. Hơi nước đều bị hắn chắn ở tinh thất, vô pháp tan đi. Dương Nguyệt cùng thị nữ đầu tiên là ngẩn người, vội vàng quỳ trên mặt đất hành lễ, cùng kêu lên hô, quân sử. Trước đây, hoàn toàn không có thu được bất luận cái gì tin tức, nói Tiêu Đạc sẽ ở tối nay đến. Tiêu Đạc ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Vi Nhiễm, cất bước đi tới. Đêm tối kiêm trình, treo đeo lội suối, cơ hồ đem chiến mã chạy đến mệt chết. Một khắc cũng chưa chợp mắt. Hắn không ở trong phủ. Không ở nàng bên người, kia đáng chết người dám như thế tính kế hắn mâu thân, hắn thê. Cái kia đưa cho hắn túi thơm bên trong lấp đầy hại nàng chi vật, cứ như vậy mỗi ngày không kiêng nể gì mà đặt ở nàng bên người. Cái gì thân thủ khâu vá, từng đường kim mũi chỉ. Hắn rời nhà thời điểm, lại vẫn muốn nàng nhiều bao dung cái kia độc hại nàng người. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Chờ hắn đến gần, Vi Nhiễm cơ hồ hoảng sợ. Tiêu Đạc đầu tóc bị gió thổi đến hỗn độn. Đầy mặt bụi đất tất nhiên là không nói, cặp kia ngày xưa lợi như chim ưng đôi mắt, giờ phút này che kín tơ máu, tích tụ mỏi mệt, phẫn nộ, còn có đau lòng từ từ cảm xúc. Phu nàng còn chưa kêu xong, đã bị Tiêu Đạc dùng sức mà ôm chặt. Chương 65 muốn vu oan giá họa. Là ta không tốt. Tiêu Đạc tay ấn Vi Nhiễm cái gáy, dán nàng nhĩ sườn nói, têu ngươi chịu khổ. Hắn vốn là cao lớn, Vi Nhiễm toàn bộ bị hắn bao tiến trong lòng ngực, đôi tay còn hoàn ở trước ngực, dẫn theo bọc thân bố. Thật chặt, khẩn đến nàng có điểm không có biện pháp hô hấp, hơn nữa thị nữ cùng Dương Nguyệt còn quỳ trên mặt đất. Phu quân, ta thật sự không có việc gì. Ngươi đi xem qua mẫu thân sao? Vi Nhiễm nhỏ giọng nói, hơi thở ngắn ngủi. Xem qua, là mẫu thân muốn ta tới. Tiêu Đạc xem nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, lông mi lông mày thượng đều dính chưa khô bọc nước, giống như xuất thủy phụ dung. Mi như lúc ban đầu nguyệt, mục dẫn mắt long lanh, thật sự mỹ cực. Hắn lập tức liền tưởng nhấm nháp nàng tư vị, làm hắn tưởng niệm đến ruột gan đứt từng khúc tư vị. Vi Nhiễm không nghĩ tới Tiêu Đạc sẽ như thế gấp không chờ nổi mà hôn nàng. Nàng bị hắn ôm eo nhắc tới một ít, lấy hoàn toàn đón ý nói hùa tư thế, bất đắc dĩ ngậm lấy hắn xông tới một đoàn đầu lưỡi. Nàng sợ trên người bố rơi xuống, đôi tay khẩn trương mà dẫn theo, Tiêu Đạc lại ngại cánh tay của nàng vướng bận, chính là quải tới rồi chính mình trên cổ. Kia miếng vải đã không có chống đỡ, đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, Vi Nhiễm toàn bộ thân thể liền không hề che lấp mà dán ở Tiêu Đạc trong lòng ngực. Ngực bị hắn đè ép đến mấy muốn vỡ vụn, trước ngực lại nổi lên phản ứng, bị hắn trên quần áo thêu thủa cấp quát đến đứng thẳng lên. Dương Nguyệt cấp hai cái thị nữ đưa mắt ra hiệu, mấy người lén lút lui đi ra ngoài. Vi Nhiễm muốn không thở nổi, nhẹ đấm Tiêu Đạc bả vai, Tiêu Đạc đem nàng ôm ngồi ở thùng gỗ ven, đôi tay đỡ ở nàng eo sườn, đôi mắt không kiêng nể gì mà tuần tra nàng tốt đẹp thân thể. Là lướt lồi lõm đường cong, nguyên bản bạch ngọc không tì vết màu da bởi vì nhiệt khí mà trưng ra mê người hồng nhạt. Tuy chỉnh thể hơi hiện gầy yếu, nhưng nên có thịt địa phương, lại đầy đặn có hứng thú. Hai đoá đáng yêu tiểu kiều hoa, đã rất ra hoa tâm, nộn đến có thể véo ra thủy. Hắn hầu kết lan lộn, duỗi tay xoa xoa, Vi Nhiễm ngửa đầu, cả người run rẩy, cuốn quýt che lại hắn đôi mắt, thở gấp nói, ngươi, không được nhìn. Tuy rằng toàn thân hắn không có một chỗ chưa xem qua, chưa sờ qua, chưa thân quá, nhưng là giường chiếu chi gian thân thiết cùng như vậy xích, lỏa, lỏa mà bị nhìn là hai việc khác nhau. Hắn ánh mắt quá có xâm lược tính, cho dù là nàng danh chính ngôn thuận nam nhân, nàng cũng bản năng kháng cự. Ta trên người đều là dược vị, ngươi làm ta rửa sạch sẽ. Còn có ngươi, trên người của ngươi hương vị cũng không dễ ngửi. Vi Nhiễm thò lại gần, nhăn lại cái mũi. Ngày đêm không ngừng gấp trở về, không ngủ, khẳng định cũng không tắm rửa. Thời tiết thượng nhiệt, toan hủ hãn vị thật sự là xú. Tiêu Đạc kéo ra tay nàng, đặt ở bên miệng hôn môi, ta yêu yêu như vậy mỹ, vì sao không cho ta xem. Vi Nhiễm lúc này mới phát hiện hắn ngón tay thượng đều quấn lấy băng gạc, cũng không rảnh lo thẹn thùng, đem hắn tay cầm lại đây xem, đây là làm sao vậy. Nếu kẻ hèn tiểu thương, dựa theo Tiêu Đạc tính cách, cũng nhất định sẽ không băng bó. Nhưng nàng nghĩ không ra chuyện gì có thể đem hắn thương thành như vậy. Tiêu Đạc nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, không có việc gì. Làm việc thời điểm không cẩn thận thương tới rồi. Hắn đã động thủ bắt đầu giải áo choàng, sau đó là áo choàng, cứ như vậy ném xuống đất. Vi Nhiễm mở to hai mắt nhìn xem hắn, hắn trần truồng mà đứng ở nơi đó, da mặt dày nói, mông phu nhân chi kỷ, đã bị hảo nước ấm, chúng ta liền cùng nhau giặt sạch đi. Vi Nhiễm đã sớm biết Tiêu Đạc từ trước đến nay như sói đói, là sẽ không bỏ qua nàng. Ngồi xuống tiến thùng, liền ôm nàng ngồi ở trên người, mạnh mẽ muốn một lần. Nay còn chưa đủ, lại đem nàng xoay ngược lại đây, từ phía sau tiến vào. Nàng nhất ăn không tiêu tư thế này, cả người dán thùng vách tường, ngón tay khẩn bắt lấy thùng gỗ ven, nhịn không được lắc đầu kêu lên. Thanh âm này phảng phất càng thêm kích thích phía sau người, hắn càng thêm hưng phấn ra sức. Vi Nhiễm cảm giác hồn phách đều phải bị hắn từ trong thân thể đâm đi ra ngoài, vài cái lúc sau, liền chịu động sủi lơ xuống dưới, lại vô lực ý. Tiêu Đạc lúc này mới thành thành thật thật mà giúp nàng rửa sạch, nhưng tịnh thất đã sớm một mảnh hỗn độn. Thủy sái đầy đất không nói, nguyên bản đặt ở bên cạnh tắm đậu cùng sạch sẽ quần áo, cũng bởi vì bọn họ quá lớn động tĩnh mà gặp liên lụy, hết thể bị ướt nhẹp. Tiêu Đạc từ thùng đứng lên, thủy xôn xao mà từ trên người hắn rơi xuống. Nam nhân mệt mỏi tận quét, tinh thần gấp trăm lần. Hắn thoải mái mà bước ra thùng đi, lấy bố bao lấy nửa người dưới, túi đầu hôn hôn rửa vào thùng biên híp mắt Vi Nhiễm, ôn nhu nói, ngoan, ta còn có việc, đi ra ngoài một chút. Làm Dương Nguyệt tiến vào giúp ngươi. Vi Nhiễm bắt lấy hắn răn chắc cánh tay, hoan khẩu khí mới đỏ mặt nói, lần sau. có thể hay không không cần mặt sau. Ta chịu không nổi. Tiêu Đạc nhịn không được cười, nhẹ điểm hạ nàng chót mũi, khác sự đều nhưng ý thì ngươi, cái này không được. Ta liền thích nghe ngươi như vậy đều. Ngươi, vô sỉ. Vi Nhiễm buồn bực, dùng thủy hung hăng mà bắt hắn. Tiêu Đạc cười to, giơ tay chắn, yêu yêu, ta còn không ăn no, chỉ là tạm thời tha ngươi. Ngươi nếu tưởng ta hồi thùng tiếp tục, cứ việc trêu chọc ta. Vi Nhiễm nghe xong, bả vai buông lỏng, vội vàng bò đến thùng kia một mặt đi. Tiêu Đạc đứng lên, cười nhìn nàng một cái, xoài bước đi ra ngoài, trên mặt tươi cười thu hết. Có bức chướng, nên tính tính. Phu quân. Vi Nhiễm bỗng nhiên ở sau người kêu hắn một chút. Tiêu Đạc dừng lại bước chân, nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy? Vi Nhiễm nhẹ giọng nói, đừng mang theo tức giận đi, mặc làm chính mình hối hận quyết định. Tiêu Đạc ngẩn người, nhìn thẳng vào phía trước, nhẹ giọng ứng hảo, sau đó liền đi rồi. Nhiều lần, Dương Nguyệt Phùng Tân tắm đậu cùng quần áo tiến vào, nhìn đến Vi Nhiễm bộ dáng liền biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, trên thực tế động tĩnh quá lớn, liền nàng canh giữ ở bên ngoài đều nghe thấy được. Kia hai cái không trải qua tình sự thị nữ, càng là mặt đỏ thai hồng, Dương Nguyệt làm các nàng đi về trước. Vi Nhiễm cả người đều đè ở Dương Nguyệt trên người, hai chân hư nhuyễn mà đi trở về trên giường. Nàng lặng lặng mà ngồi một lát, hỏi, hắn đi ra ngoài. Dương Nguyệt trả lời, ân, thay đổi quần áo liền đi rồi. Vi Nhiễm thở dài, Nguyệt nương, đi đem ta dược lấy đến đây đi. Dương Nguyệt chần chờ một chút, tiểu thư, ngài còn ăn. Tam thúc công nói, là phía trước dùng thuốc viên khi, này túi thơm đã đặt ở ta bên người, mới sinh ra độc tố. Hiện tại túi thơm đã cầm đi, ăn cái kia hẳn là không có việc gì. Dương Nguyệt khuyên nhủ, thứ nô tỳ nói cầu du củ nói. Cố tiên sinh cũng nói qua, kia đổ vật ăn nhiều chung quy đối thân mình không tốt. Hiện tại quân sử một lòng một dạ đều ở tiểu thư trên người, bên người cũng không có lung tung rối loạn nữ nhân, nhìn là cái chuyên tình. Tiểu thư nếu có thể vì hắn sinh hạ Lân Nhi, địa vị chỉ biết càng củng cố, tội gì. Vi Nhiễm vươn tay, lôi kéo Dương Nguyệt, dắt nàng ngồi ở bên người, sau đó đầu dựa vào nàng phía sau lưng thượng, Nguyệt nương, ta không dám, thật sự không dám. Ta sợ hài tử về sau sẽ biến thành ta ràng buộc. Hắn muốn ta, bất quá ham mới mẻ, bởi vì ta tuổi trẻ mạo mỹ, nếu quá mấy năm, so với ta càng mỹ càng tuổi trẻ người xuất hiện, hoặc là Chu gia mẫn kêu lên hắn trong lòng thời trước tình tố đâu. Ái mộ hắn nữ nhân nhiều như vậy, về sau càng là sẽ không thiếu. Ta lại tính cái gì đâu. Ta a cha như vậy ái mẹ, sống chết có nhau, cuối cùng cũng cưới mẹ kế. Mạnh Linh Quân cũng nói muốn cưới ta, muốn ta chờ hắn, nhưng cuối cùng lại nhân thủ quốc việc đem ta từ bỏ. Ta không thể nói bọn họ không đúng, nam nhân trong thế giới, nữ nhân vốn là bé nhỏ không đáng kể, tùy thời nhưng bỏ. Ta tưởng có một ngày hắn chán ghét không cần ta, liền vô vướng bận mà rời đi. Ta không nghĩ như vậy hèn mọn. Chỉ làm khẩn cầu hắn chiếu cố rủ lòng thương nữ nhân chi nhất, càng không nghĩ dùng hài tử đi bộ lao hắn. Ít nhất ở ta chưa xác định trước kia, ta không nghĩ mạo cái này nguy hiểm. Ngươi minh bạch sao? Dương Nguyệt thở dài, nàng như thế nào sẽ không hiểu Vi Nhiễm? Nữ nhân sinh mà làm nam nhân dựa vào, muốn tam tòng tứ đức, nam nhân cao hứng liền sủng ái, không cao hứng liền vứt bỏ. Như vậy sự ở Cửu Lê còn thường thấy, càng đừng nói ở Tiêu gia. Ở Tiêu Đạc như vậy nam nhân trên người. Nàng đứng dậy đi đến bát bảo giá bên kia, mở ra ám cách muốn đi lấy dược bình, trong lòng mở dọa, bên trong thình lình trống trơn. Cao Dung dẫn theo đèn lồng ở phía trước dẫn đường, lãnh Tiêu Đạc tới rồi quan Chu thị phòng chất ủi, tiến lên đi mở khóa. Tiêu Đạc trầm khuôn mặt đứng ở mặt sau, một bàn tay méo túi thơm, một cái tay khác ở trong tay háo nắm chặt lại bung ra phục lại nắm chặt. Hắn một hồi phủ liền đi nhìn Sài thị. Sai thị bình yên, cũng đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn, muốn hắn hảo hảo an ủi Vi Nhiễm. Hắn muốn định xem qua Vi Nhiễm liền tới nơi này, lại thật sự là tưởng nàng, lại cầm lòng không đậu mà bị nàng dụ hoặc, cho tới bây giờ mới lại đây. Chu thị đối hắn là có ân. Ở hắn tới Tiêu gia phía trước, nàng che chở hắn, dưỡng dục hắn. Hướng về phía này phân ân tình, liền tính nàng bán hắn đưa thôn trang, muốn trộm trong phụ bạc, hắn đều có thể tha thứ. Nhưng nàng ngàn không nên vạn không nên, thế nhưng làm lơ mẫu thân cánh mạng đe dọa, thế nhưng lợi dụng hắn tín nhiệm đặt cái loại này túi thơm đi hại hắn sở thích nữ tử. Nàng liên tính cầm đao thọc chính mình cũng cam nguyện chịu, nhưng vì cái gì muốn đi thương tổn hắn để ý người. Cao Dung mở ra khóa, đi trở về Tiêu Đạc bên người, kêu, quân sử, có thể đi vào. Ngươi đem đèn lồng cho ta. Ở bên ngoài chờ. Tiêu Đạc trầm giọng nói. Cao Dung theo lời đem đèn lồng đưa qua, chờ Tiêu Đạc tiếp, mới đi xa vài bước đứng. Tiêu Đạc dẫn theo đèn lồng đi đến trước cửa, nâng lên tay năm ngón tay giãn ra, lại nắm chặt thành quyền. Nay đạo môn đứng ở nơi đó, phảng phất có ngàn quân chi trọng, hắn còn không có chạm vào cập, liền cảm thấy đè ở hắn trong lòng, không thở nổi. Đồng nhiên, kia môn bị người từ bên trong dùng sức mà kéo ra, Chu Thị đứng ở cửa, sợi tóc hỗn độn, mấy ngày chưa hảo hảo trải vớt, sắc mặt cũng không được tốt xem. Nàng nguyên bản nghe được giải khóa thanh âm, tưởng có người muốn vào tới thầm nàng, kinh hoàng mà trốn đến tủi lửa đôi phía sau, thấy chậm chạp không có động tĩnh, mới tráng lá gan lại đây mở cửa. Nàng nhìn đến ngoài cửa đứng Tiêu Đạc, hỗn độn trong mắt lập tức có quang. Mậu Tiên, người rốt cuộc đã trở lại. Nàng run rẩy mà bắt lấy Tiêu Đạc, sợ hãi mà nhìn bên kia Cao Dung liếc mắt một cái, chỉ đem Tiêu Đạc kéo đi vào. Tiêu Đạc nhậm nàng bắt lấy, tuy nàng tiến vào phòng chất ủi. Người khác còn chưa đứng yên, Chu Thị đã quỳ gối hắn bên chân, dập đầu rơi lệ nói, ta muốn bạc, ta muốn cứu Thiệu Khang, cho nên ta mới động kim khố. Ta không dám nói cho ngươi à, càng không dám nói cho phu nhân, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Tiêu Đạc túi đầu nhìn nàng, ra đi khuôn mặt thượng, che kín tế văn, lệ quang lấp lánh. Lúc trước hắn niên đấu khi, bởi vì bị người đánh mà xúc ở nàng trong lòng ngực, cũng giống như vậy đáng thương. Kết quả ngầm vành, phụng dưỡng ngược lại chi tình, không có một khắc dám quên. Hắn đem Chu Thị nâng dậy tới, thanh âm rất thấp, thấp đến khàn khàn. Vì cái gì không nói cho ta? Ngươi nếu muốn bạc, chỉ cần nói cho ta số lượng, khuynh ta có khả năng, đều sẽ giúp ngươi làm được. Chu Thị nhào vào Tiêu Đạc trong lòng ngực anh mà khóc, ta không dám. A Thiệu Khang liên tiếp phạm sai lầm, liên tiếp bị ngươi nghĩ cách cứu viện. Hắn lần này quá mức, ta không nên giúp hắn. Mậu Tiên, A Mậu nhất thời quỷ mê tâm hồn, không dám cầu ngươi tha thứ. Nhưng có một việc nhất định phải nói cho ngươi. Kia vu nữ không có hảo tâm. Ngươi dùng tặng ta túi thơm đi hại nàng, làm lơ mẫu thân nguy ở sớm tối, cùng Vương Tuyết Chi hợp mưu đoạt ngọc chìa khóa, hợp kim, co vàng kho, chứng cứ vô cùng xác thực. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cư nhiên còn quái vi nhiễm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Đạc một tay đem trong tay túi thơm ném trên mặt đất, phẫn nộ mà quát. Chu Thị sợ tới mức run rẩy thân mình, quỳ dạp trên mặt đất đem túi thơm phủng ở trong tay, nơm nớp lo sợ mà nói. Đây là ta thiệt tình cho ngươi đều, ta không ở bên trong phóng hại người đồ vật, thật sự không có. Ngươi còn ở rào biện. Ngươi nếu không biết nơi này phóng chính là vật gì, thỉnh kia gặp quỷ đạo cô tới trong nhà làm cái gì. Vi nhiễm bị ngươi làm hại thiếu chút nữa không thể mang thai, ngươi biết không? Chu Thị trừng lớn hai mắt, lôi kéo Tiêu Đạc tay háo, không phải như thế. Mậu Tiên ngươi nghe ta nói, là kia vu nữ hại ta. Nàng cố ý đem vài thứ kia nhét vào ta tặng ngươi túi thơm, nàng biết tú chi ái mộ ngươi, ta không mừng nàng, muốn mượn cơ đem hai chúng ta đều trừ bỏ. Ngươi đừng bị nàng lừa. Không cần nói nữa. Tiêu Đạc ném ra tay nàng, ngực phập phồng, ngươi cho rằng loại này vụng về lý do ta sẽ tin sao. Nàng là ngủ ở ta bên gối người, ta so ngươi rõ ràng nàng là người. Đừng nói ngươi là của ta nhũ mẫu, tú chi là hầu hạ nàng lâu ngày thị nữ. Nàng tuyệt đối không thể làm hại. Nếu không phải các ngươi hành này vai tà việc, hậu thế bất dung, nàng có lẽ còn sẽ thay các ngươi cầu tình, cho các ngươi một con đường sống. Mà ngươi, tới rồi hiện tại còn tại đây nói hiệu nói vượn mà bôi đen nàng. Chu Thị lại vội vàng từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, Mậu Tiên, ngươi không tin A Mậu sao? Ngươi xem, thứ này chính là từ nàng trong phòng lục soát ra. Ta thỉnh người xem qua, bên trong chính là tránh thai dược vật. Ngươi nói ta hại nàng không dự. Ngươi như vậy khẩn nàng lại căn bản là không nghĩ phải vì ngươi sinh nhi dục nữ. Ngươi nếu không tin ta lời nói, liền tự mình trở về hỏi một chút, xem nàng như thế nào nói. Tiêu Đạc thân hình định trụ, theo bản năng mà cho rằng Chu Thị lại đang nói dối. Nhưng hắn giơ lên đèn lồng, phóng tới kia bình sứ bên cạnh, nhìn kỹ xem, tâm bỗng nhiên đi xuống trầm xuống. Không lâu trước đây, ngày nọ sáng sớm, hắn mông lung gian trợn mắt. Nhìn đến Vi Nhiễm đưa lưng về phía hắn đứng ở bát bảo giá trước, đem một cái cùng loại bình sứ tắt trở về, sau đó lại đi đến bên cạnh bàn đổ nước uống. Hắn biết Cố Thận Chi là thần y gì, nàng nguyệt sự không chuẩn, chỉ cho là điều trị thân thể đồ vật, vẫn chưa để ý. Giờ phút này, nghe Chu Thị nói đến, tuy trong lòng mọi cách không muốn tin tưởng, nhưng tiềm thức ở nói cho hắn, Chu Thị nói khả năng vì thật. Hắn vỗ tay đoạt qua dược bình, trầm mặc mà xoay người đi ra ngoài. Chương 66 đau lòng. Sẽ không, như thế nào sẽ không thấy. Dương Nguyệt lung tung mà ở bát bảo giá thượng bước, lẩm bẩm. Nàng ngày thường luôn luôn cẩn thận, cái này ám cách vị trí chỉ có nàng cùng Vi Nhiễm biết. Chẳng lẽ lại là thú trí? Trừ bỏ nàng không ai có thể tự do ra vào này gian nhà ở mà không bị hoài nghi. Mấy ngày nay Tiêu Đạc không ở trong nhà, Vi Nhiễm cũng chưa từng phục quá dược, cho nên lại không đi lấy quá cái này dự bình, nhưng trước mắt nó xác thật không thấy. Cái chai sẽ không chính mình chân dài, khẳng định là bị người cầm đi. Đến nỗi khi nào lấy đi, đến tột cùng phải dùng tới làm gì, Vi Nhiễm hiện tại còn không biết. Nhưng nàng suy đoán tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Nguyệt nương ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta một người lẳng lặng. Vi Nhiễm tay xòa cái chăn nói. Dương Nguyệt theo tiếng, lặng yên không một tiếng động mà lui ra. Nàng là biết trong đó lợi hại quan hệ, con nối roi đối với thế gia đại tộc tới nói kiểu gì quan trọng, đặc biệt giống Tiêu gia như vậy vốn là con nối roi đơn bạc nhà cao cửa rộng, cho nên tối nay nàng mới có thể khuyên Vi Nhiễm. Nhưng Vi Nhiễm buổi nói chuyện lại thuyết phục nàng. Chuyện này nếu chỉ hạn các nàng chủ tớ hai người biết còn hảo, một khi thọc đến quân sử hoặc là phu nhân trước mặt, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Vi Nhiễm ngồi ở bàn vuông biên, nhìn trên bàn đồng thau giá cắm nến phát ốc, ngón tay không hề tiết tấu mà nhẹ khấu mặt bàn, có vẻ có chút tâm phủ khí táo. Này bình thuốc viên không biết khi nào liền sẽ giao cho Sải Thị hoặc là Tiêu Đạc trong tay, nàng hẳn là thành thành thật thật mà nói cho Tiêu Đạc chân tướng. Nhưng Tiêu Đạc vẫn luôn muốn hài tử, hàng đêm không nghỉ mà bắt lấy nàng, chính là muốn cho nàng mau chóng sinh ra hài tử. Đối với chính mình cách làm, chưa chắc sẽ có kiên nhẫn đi nghe giải thích. Trừ bỏ tối nay cùng Dương Nguyệt nói nguyên nhân, nàng còn có một cái khác không thể nói nguyên nhân, tức nàng là cái đến từ tương lai nữ tính. Nàng có thể vì bảo hộ Cửu Lê, ủy thân với hắn, phụng dưỡng với hắn, nhưng là hắn cướp đoạt không được chính mình giấu ở trong xương cốt độc lập nhân cách. Hai tử hẳn là hai người hái kéo dài. Nàng tin tưởng vững chắc, bọn họ hiện tại còn không cụ bị dựng dục cái này tiểu sinh mệnh điều kiện. Quả thật, muốn Tiêu Đạc như vậy một cái hô mưa gọi gió quán đại nam nhân, lý giải nàng cái này hiện đại nữ tính ý tưởng sẽ rất khó. Nam nhân ở thế giới này là tuyệt đối chúa tể, bọn họ sẽ cảm thấy sinh sản con cháu là nữ nhân nhất chuyện nên làm. Nhưng ở Vi Nhiễm xem ra, nàng cùng Tiêu Đạc cũng không phải bởi vì yêu nhau mới kết hợp. Nếu nàng ái Tiêu Đạc, Tiêu Đạc cũng đồng dạng ái nàng, như vậy sinh hạ bọn họ hài tử mới là đối. Nến đỏ giọt lệ, thời gian trôi qua thật lâu. Vi Nhiễm dần dần có chút bất an, cho chính mình đổ một chén nước uống. Nàng biết Tiêu Đạc định là đi gặp Chu Thị. Nếu Chu Thị chỉ là bình thường nhũ mẫu, Sài Thị tất nhiên giống đối Tú Trí giống nhau, đã đem nàng đuổi rồi. Nhưng Sài Thị chỉ đem Chu Thị nhốt lại, chờ đợi Tiêu Đạc chính mình trở về xử trí, đủ thấy Chu Thị địa vị bất đồng. Gió đêm thổi vào tới, Vi Nhiễm cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh cả người, đứng dậy đi đem cửa sổ đóng lại. Nàng trúng độc còn chưa hoàn toàn khôi phục, Tiêu Đạc một hồi tới lại làm cho nàng cả người mềm nhũn, giờ phút này chỉ nghĩ nằm đến trên giường hô hô ngủ nhiều, thẳng đến hừng đông. Nhưng nàng lại cường chống tinh thần đang đợi, nàng yêu cầu cùng Tiêu Đạc hảo hảo nói chuyện, chẳng sợ nói cương, cũng so để cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu tới hảo. Rốt cuộc môn kéo kẹt một tiếng mở ra, Vi Nhiễm đầy cõi lòng kỳ vọng mà xem qua đi, lại nhìn đến Dương Nguyệt đi vào tới. Tiểu thư, vừa rồi Cao Tổng Quản lại đây nói, quân sử đã hồi tiền viện thư phòng, tối nay bất quá tới. Bất quá tới. Vi Nhiễm ngón tay lập tức buộc chặt. Không đúng, khẳng định có địa phương nào không thích hợp. Nàng đối Dương Nguyệt nói, vì ta đổi thân quần áo, ta đi thư phòng tìm hắn. Tiêu Đạc nguyên bản thập phần phẫn nộ. Hắn vốn là đạp dồn dập bước chân, trực tiếp vọt tới Vi Nhiễm sân bên ngoài, hận không thể bắt lấy nàng giáp mặt hỏi cái minh bạch. Nhưng hắn bồi hồi hồi lâu, lại quay đầu về tới tiền viện thư phòng. Hắn cư nhiên sợ nghe được nàng đáp án. Nếu nàng phủ nhận, tất nhiên là tốt nhất, này hết thể đều là Chu Thị hãm hại nàng, hắn nhất định sẽ xử trí Chu Thị, vì nàng thảo cái công đạo. Nhưng nàng nếu là thừa nhận đâu? Hắn sợ chính mình sẽ thất thủ bóp chết nàng. Tiêu Đạc ngồi ở trong thư phòng, tay cầm kia dược bình, nhìn chằm chằm mặt trên hoa văn lâm vào trầm tư. Này dược bình thượng có một cổ như có như không hoa quế hương khí, cực tựa nàng chi vật. Nếu muốn biết này bình dược rốt cuộc có phải hay không cố thận chi làm, hắn cũng có rất nhiều biện pháp. Nhưng hắn là thích nữ tử này, hắn không nghĩ thân thủ đi vạch trần tàn nhẫn chân tướng. Có lẽ tử thái cùng Sơn mới gặp thời điểm, này tình căn liền đã mai phục. Cho nên sau lại hắn biết rõ đủ loại không ổn, biết rõ hai người chi gian giống như cách núi cao, vẫn là mở rộng cửa lòng tiếp nhận rồi nàng, nhận định nàng là thê tử. Bởi vì nàng nói qua, nếu hắn cho người khác cùng cho nàng giống nhau, nàng liền từ bỏ. Cho nên hắn đưa cho Chu Gia Mẫn đồ vật, hắn đối Chu Gia Mẫn lời nói, thậm chí cùng Chu Gia Mẫn cộng thừa quá mã, hết thể không có ở nàng nơi đó lặp lại quá. Ở hắn xem ra, Chu Gia Mẫn đã trở thành qua đi, mà nàng là hiện tại cùng tương lai. Hắn vẫn luôn ở dốc hết sức lực mà che chở nàng, biết chính mình nhũ mẫu khả năng thương tổn nàng thời điểm, hắn phẫn nộ rất nhiều, còn có tự trách. Chính mình vì cái gì muốn đem dụng tâm kín đáo Chu Thị lưu tại trong phủ. Vô luận Chu Thị có cái gì lý do, thương tổn nàng người đều không thể tha thứ. Nhưng hiện tại này bình dược bãi ở hắn trước mặt. Hắn thích nữ tử này, có hắn ở dùng loại này dược. Miệng nàng kêu phu quân, cùng hắn làm vợ chồng chi gian thân mật nhất sự, nhưng ở trong lòng khả năng căn bản liền không đem hắn trở thành trượng phu, thậm chí liền vì hắn sinh hải tử đều không muốn. Nghĩ đến đây, hắn cơ hồ có ném đi cái bản xúc động. Gã sai vật ở bên ngoài nói, quân sử, phu nhân lại đây, nói muốn gặp ngài. Tiêu Đạc sửng sốt một chút, kéo ra ngăn kéo, đem kia dược bình ném đi vào, lạnh như băng mà nói cho nàng, tiền viện không phải nữ quyến nên tới địa phương, làm nàng trở về. Gã sai vật ứng thanh, liền không bên dưới. Tiêu Đạc cầm lấy công văn tới xem, lại một chữ đều xem không đi vào, tức giận mà đem công văn ngã ở trước bàn trên mặt đất, sau đó dùng tay chống được cái chán. Bởi vì hắn ở thư phòng, cho nên trong phòng đèn điểm thật sự lượng, bên cạnh đuốc đèn liền có hai ngọn, ngọn lửa nhiệt độ bị bỏng hắn khuôn mặt. Hắn ở trên chiến trường làm ra quyết sách, từ trước đến nay là lại mau lại quyết đoán, chưa bao giờ như thế do dự. Hắn tính tình càng là tới khi như mưa rền gió dữ, chắn đều ngăn không được, hiện tại lại vì một nữ nhân ở cố nén. Đêm thực yên tĩnh, không có dư thừa tiếng vang. Tiêu Đạc nhìn đến kia bị hắn ném xuống công văn, lại bị nhẹ nhàng mà thả lại trên bàn thời điểm, theo bản năng mà ngẩng đầu, liền thấy Vi Nhiễm mỉm cười đứng ở nơi đó. Trên người nàng bọc thêu phong lan màu trắng áo choàng, tóc kết thành một bó rũ ở sau người, trên mặt son phấn chưa thi, lại dung sắc khuynh thành. Ai làm ngươi tiến vào? Tiêu Đạc nhíu mày, khẩu khí không tốt, thả tránh đi nàng ánh mắt. Vi Nhiễm trong lòng có bất hảo dự cảm, vẫn là nhẫn mại tính tình nói, phía trước phu quân chỉ nói ra đi một chút, ta tưởng phải về tới, cho nên vẫn luôn đang đợi. Ta mạo muội tìm tới, là có chuyện tưởng đối với ngươi nói. Tiêu Đạc đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ đưa lưng về phía nàng, đã không tỏ thái độ nghe, cũng không tỏ thái độ không nghe. Ta trong phòng ném một cái đồ vật, bên trong là ta thỉnh Tam Thúc Công làm dược. Vi Nhiễm thử khai cái đầu, thanh âm càng nhẹ, kia dược là vì ta điều trị thân thể, đồng thời cũng có tránh tử tác dụng. Nàng thừa nhận, nàng cư nhiên dám trắng trợn táo bạo mà chạy đến chính mình trước mặt tới, đem tình hình thực tế nói thẳng ra. Đương hắn thật sự luyến tiếc động nàng sao? Tiêu Đạc bối ở sau người tay bởi vì nắm chặt đến quá mức dùng sức mà phát run, hắn xoay người đi đến án thư, đột nhiên kéo ra ngăn kéo, đem dược bình lấy ra tới, trực tiếp ném đến trên bàn, ngươi nói chính là cái này đi. Vi Nhiễm sửng sốt, không nghĩ tới này dược bình quả nhiên tới rồi Tiêu Đạc trong tay, nàng trung quy vẫn là chậm một bước. Phu nàng kêu nửa tiếng, Tiêu Đạc đống nhiên đem trên bàn chồng chất công văn tất cả đều quét hạ xuống mà, phẫn nộ mà nói, không cần kêu ta. Ở ngươi trong lòng, nhưng có nửa phần đem ta trở thành trượng phu. Ta ở kinh thành nhận được nghiệp đô tin tức, lo lắng mẫu thân, lại càng lo lắng ngươi, ảo nào chính mình đem người như vậy đặt ở bên cạnh ngươi. Ta ngày đêm không ngừng gấp trở về, một lát cũng không từng chớp mắt, chỉ nghĩ xác nhận ngươi bình yên vô sự. Ta thậm chí vì ngươi, động quá sát nàng ý niệm, nàng là ta coi là nửa cái mẫu thân người. Nàng đem cái này dược bình bắt được ta trước mặt thời điểm, ta còn ở trong lòng vì ngươi giải vây, nhưng ngươi vì cái gì muốn tới nói cho ta này đó. Vi Nhiễm sắc mặt trắng bệch, cúi đầu, ta biết giấu ngươi là ta không đúng, nhưng ta...